Đây không phải tấn thăng dương thần dấu hiệu. Thôn Âm Sơn trưởng giáo bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời, thản nhiên nói, kia đạo quang bắt đầu tăng dã. Tạ Vực áo tím chủ sự lập tức trầm mặt lại. Quang mang tan dã, kiếp hỏa mất khống chế. Đây là thất bại dấu hiệu. Đạo sĩ niên kỷ còn thấp, nội tình không đủ, nhưng mà lòng dạ quá thịnh, hắn coi là bản thân bị trọng thương, liền có thể tấn thăng dương thần, cuối cùng vẫn là coi thường cái này một đạo đã cách trở thế gian không biết bao nhiêu luyện thần cảnh đỉnh phong công xiển. Thôn Âm Sơn trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, cười nói ra, sớm đi thời điểm, nghe nói hắn trọng thương sắp chết, bản tọa gần đây cẩn thận, cũng không có đi dò xét Phong Nguyên Sơn. Nhưng lúc đến tận đây khác, không giả được. Thiên tượng dị biến, kiếp hỏa mất khống chế. Dương thần tấn thăng thất bại, chính là bí mật chỗ bày ra. Đạo sĩ xong, từ xưa đến nay, không từng có qua 20 tuổi dương thần, hắn vẫn là quá cấp bách. Tạ Vực áo tím chủ sự, thần sắc cảm đạm, lại có mấy phần quý tài. Ngấp nghé Phong Nguyên Sơn, cũng không chỉ bản tọa một người, cho nên bản tọa đi trước một bước. Thôn Âm Sơn trưởng giáo vừa cười vừa nói, bản quan sau đó liền đến. Tạ Vực áo tím chủ sự nhàn nhạt nói ra, tốt xấu là ngăn cơn sóng dữ, cứu được Thanh Minh Châu nhân vật, bản quan nên vì hắn tiến đưa. Nguyên Thiên vực chỗ. Thi trưởng lão nhìn lên trời cơ động đãng, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Khí phách hiên ngang, chính là một bước cuối cùng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác kiếp hỏa mất khống chế. Hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ, nội tình không đủ, thất bại. Dương thần chi cảnh, một khi thất bại, không chết tức phế, lại không làm lại hy vọng. Thi trưởng lão không khỏi cắn răng, nhớ tới ngày đó thấy, thầm nghĩ, nhất định là hắn ngày đó thương thế chưa hồi phục, lại quá vội vàng. Nhưng vừa nghĩ như thế, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, vậy mà chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong. Lấy âm thần cảnh giới, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, có thể so với một tông nội tình. Đây là cỡ nào bản lĩnh? Hắn như đến dương thần, lại hẳn là a cường hãn. Thế nhưng là hết thảy, cuối cùng muộn. Vạn cổ kỳ tài, cuối cùng muốn kết thúc. Thi trưởng lão một đạo tin tức truyền đến Cửu Tiêu Tiên Tông. Mà Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, Bạch Bào lão giả nhận được cái này một đạo tin tức, rơi vào trầm tư ở trong. Thần thăng dương thần thất bại rồi. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lòng lập tức trì trệ. Cái này tuổi gần 20, liền có tư cách đi tấn thăng dương thần đạo sĩ, lại còn là thua ở một bước này. Hắn như thế tuổi nhỏ, vốn nên lại tiếp tục chờ đợi, tại trong 5 tháng, góp nhặt nội tình mới là. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, ngày đó cái kia gian xảo xảo trá tuổi trẻ đạo sĩ sẽ như thế lỗ mãng. Mà lại, kia đạo sĩ ngày đó liền âm thần phía trên, đến tột cùng là cái gì cảnh giới tu hành, cũng không minh bạch. Triều đình chân thần pháp lại không thể ban cho hắn. Cái này đạo sĩ từ đâu tới chân thần pháp? Hắn trọng thương sự tình đã để tất cả nhà nỗi lòng lưu động, như tấn thăng dương thần thất bại dị tượng, ngoại giới biết được. Phong Nguyên Sơn há có thể thanh tĩnh? Tất cả đại thế lực, bao quát hoàng thất cùng tiên tông, đều là ngấp nghé hắn tiên duyên, càng muốn hơn tìm tòi hắn dựa vào cái gì lấy tuổi đời 20, có bực này bản lĩnh. 12 đạo phái, cùng với khác khốn đốn tại âm thần cấp độ chân nhân, hiện nay còn muốn càng thêm ngấp nghé hắn trong tay chân thần pháp. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo rơi vào suy tư bên trong, mà vào lúc này, liền lại có trưởng lão tiến lên đây. Vị kia trưởng lão cung thân thi lễ, thấp giọng nói, "Trưởng giáo sư huynh, Phong Nguyên Sơn xuất hiện biến cố, bảo thọ đạo nhân không chết cũng phế, hắn trong tay tiên duyên nhất định là giữ không được, chân thần pháp cũng đầy đủ chân quý. Các phương tất nhiên gió nổi mây phun, ta Cửu Tiêu Tiên Tông có tham dự hay không tranh đoạt?" Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo có chút đưa tay, chau mày. Làm một cái lão giả, hắn rất thưởng thức Phong Nguyên Sơn trên tuổi trẻ đạo sĩ, thậm chí muốn tự mình tiến về, che chở cái này đạo sĩ. Nhưng là làm một tông trưởng giáo, tối cao người chủ sự, hắn tự nhiên nên muốn trước theo lợi ích phương diện suy nghĩ. Phong Nguyên Sơn bên ngoài, ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông. Vô luận theo quy mô vẫn là nội tình, Phong Nguyên Sơn tự nhiên cũng không bằng niên đại xa xưa Tiên Tông, nhưng là làm Tiên Tông, sở dĩ có thể áp đảo cái khác tông môn đạo phái đủ loại ưu thế, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đều đã có. Thì như tiên bảo, thì như tiên kiếm, thì như tiên gia phẩm cấp công pháp, thì như tấn thăng luyện thần đỉnh phong phía trên chân thần pháp. Hiện nay tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội, không có gì ngoài Đại Hạ Hoàng thất cùng Tam Đại Tiên Tông, có lẽ cũng chỉ có Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Làm một tên Tiên Tông trưởng giáo, tự nhiên hẳn là hạ lệnh tiến đến tranh đoạt Phong Nguyên Sơn cơ duyên. Nhưng là vị này Bạch Bào lão giả, lại trở nên trầm mặc. Cho lão phu suy nghĩ một chút. Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo nhân, và hôm nay nếm thử tấn thăng dương thần cảnh giới, thiên tượng rung chuyển, cuối cùng tán loạn, bởi vì kiếp hỏa mất khống chế, nung khô âm thần, đã thất bại. Cái này một đạo tin tức truyền khắp các phương. Cựu Tiêu Tiên Tông môn hạ trưởng lão, còn đối Phong Nguyên Sơn lên tâm tư, mà thế lực khác càng là tâm tư lưu động, kiểm chế không được. Sớm nhất chỉ là bởi vì bảo thọ đạo nhân, bản lĩnh quá cao, lại như thế tuổi trẻ, các phương không dám chân chính đắc tội. Lần trước nghe nói bảo thọ đạo trưởng trọng thương, đã để thế lực khắp nơi hơi có lưu động. Bây giờ hắn tấn thăng dương thần thất bại, các phương càng là đã mất đi sau cùng cố kỵ. Ngọc Long Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, cùng 12 đạo phái ở trong hợp nhạc cốc, Chân Hà Tông, Cố Huyền Tông, Bích Viêm Tông các loại đạo phái đều đã nghe tin lập tức hành động. Bao quát kinh thành hoàng thất ở bên trong, cũng có tương ứng điều động. Bệ hạ, triều đình dù chưa ban thưởng chân thần pháp, nhưng cái này bảo thọ đạo nhân bản thân có chân thần pháp, hôm nay nếm thử đột phá mà lấy thất bại kết thúc, ngài chỗ buồn lo thứ tư tiên tông chưa quật khởi, liền đã sụp đổ. Hiện nay tất cả phương phong lên Vân Dũng, đối Bạch Hồng Quan nhìn chằm chằm. Chỉ là bảo thọ đạo nhân trước đây uy thế có phần thịnh, hổ chết uy còn tại, các phương còn tại xác minh bảo thọ đạo nhân vẫn lạc tin tức, tạm thời còn chưa có lập tức hình thành chia cắt phong nguyên sơn phong ba. Theo ngoại giới đến báo, trong điện đại hạ hoàng đế lại có mấy phần cảm khái cùng tiếc hận. Đã ở là trôi qua chưa lâu, liền có chỉ ý từ trong cung truyền ra. Đáng thương ta đại hạ quốc cảnh, bực này kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, mà rơi đến kết cục như thế. Truyền chấm ý chỉ xuống dưới, từ Liệp Yêu phủ tiếp trưởng phong nguyên sơn, xử lý bảo tọa đạo trưởng sau lưng mọi việc. Bạch Hồng Quan đạo thống không thể đoạn tuyệt, truyền thừa không thể thất truyền, đem phong nguyên sơn hết thảy món đồ đều chuyển đến kinh thành, giúp cho Niêm Phong cất vào kho, đợi ngày sau tìm được lương tài mỹ ngọc, là Bạch Hồng Quan tiếp tục truyền thừa. Đạo này ý chỉ xuống dưới, các phương cái hô to bệ hạ thánh minh, chiêu hiền đại sĩ. Mà trong cung, vị kia thôn âm sơn thánh nữ than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, vạn cổ kỳ tài, đến một bước này, liền dừng ở đây rồi sao? Kinh thành một chỗ khác, Đại Chu hoàng nữ nhận được tin tức, cũng rơi vào trầm mặc ở trong. Trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, bản thân bị trọng thương, đành phải cưỡng ép đột phá dương thần chi cảnh, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đáng tiếc dạng này khoáng thế chi tài, làm phiền Bạch tiên sinh đi một chuyến Phong Nguyên Sơn a. Hắn trong tay hẳn là có Bạch Hồng tiên kiếm, Tử Kim bảo tháp, cùng Càn Tự lệnh, cần phải thu hồi. Đại Chu hoàng nữ trầm mặc một cái, sau đó nói ra, hắn như may mắn còn sống, lưu đến tàn mệnh, làm phiền tiên sinh bảo đảm hắn thân thể tàn phế, lưu đến một cái mạng, miễn cho bị các phương làm hại. Thanh Minh Châu có hai người hành tẩu ở đây. Sư thúc, người đây là vì tránh né Trác Thư Sủng, cho nên mới đến Cố Huyền Tông tị nạn. Người này chính là tiền nhiệm Quảng Sơn vực chủ sự, Trịnh đại nhân. Lời nói này đến, lão phu cũng không phải sợ hắn. Gia Cát Tư Đồ nói ra, hắn đang chuẩn bị cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo hợp tác, đoạt được thuộc về hắn cơ duyên, bất quá, lão phu chỉ là hoài nghi, hắn khả năng muốn diệt khẩu. Ngươi hai lần cho hắn đo lường tính toán, đều hướng chết bên trong hại hắn, nếu là giết ngươi, cũng không tính ngươi hoan quất. Trịnh đại nhân cười lạnh nói, lời nói này đến, không hề có đạo lý. Gia Cát Tư Đồ hừ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng trước mà đi. Đi vào Cố Huyền Tông sân môn, hắn tự báo tính danh, đến tìm Cố Huyền Tông đại trưởng lão Tuần Hạc Thọ. Nhưng mà liền nghe được kia thủ sơn đệ tử đáp, tiền bối đến chậm một bước, Chu trưởng lão một khắc đồng hồ trước, đi Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, vẫn là thỉnh tiền bối qua cái 3 năm ngày lại đến. Gia Cát Tư Đồ cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải cùng Trịnh chủ sự quay đầu trở về. Nhưng sắp đến nửa đường, hai người bỗng nhiên liếc nhau. Hai cái tu hành thiên cơ, cũng đã nhận ra thiên cơ cổ quái. Hôm nay Thanh Minh Châu chi địa, có luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật, nếm thử tấn thăng dương thần chi cảnh, nhưng là bí mật tán loạn, bởi vì kiếp hỏa mất khống chế mà hạ màn kết cục. Gia Cát Tư Đồ trầm ngâm nói, cụ thể một điểm, là Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực. Trịnh chủ sự trầm ngâm nói, toàn bộ Quảng Sơn vực chỉ có một vị luyện thần cảnh đỉnh phong. Gia Cát Tư Đồ cao mày nói, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông, nếu như kia đạo sĩ xảy ra vấn đề, Phong Nguyên Sơn cũng chỉ có thể bị các phương chia cắt, hẳn là ta vị lao hưu này chính là đi kiếm một chén canh. Đại khái là như thế. Trịnh chủ sự khẽ gật đầu. Ừm. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt biến hóa. Thế nào? Trịnh chủ sự hỏi. Cái này. Gia Cát Tư Đồ hô hấp hơi dừng lại, thấp giọng nói, hắn giống như phải chết. Chết rồi. Trịnh chủ sự kinh ngạc nói, không có khả năng a, hắn Tuần Hạc Thọ danh tự là lão phu cho hắn đổi tên, sửa lại cái tên này, hắn chắc chắn trường thọ. Làm sao cái này phải chết? Ta mà tính toán. Trịnh chủ sự bấm tay tính ra, trôi qua một lát, thần sắc dị dạng. Gia Cát Tư Đồ phụ cận đến, hỏi, kết quả thế nào? Trịnh chủ sự thần sắc vạn phần phức tạp, nhìn về phía Gia Cát Tư Đồ, nói ra, ta giết. Chương 140, bốn phương tám hướng xâm phạm Phong Nguyên Sơn. Kiếm ngân vang thét giải Thanh Minh Châu. Chương 140, bốn phương tám hướng xâm phạm Phong Nguyên Sơn. Kiếm ngân vang thét giải Thanh Minh Châu. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn. Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hà Thọ, phụ mệnh đến đây, dâng lên đại La Trị Hồn Đan một cái. Cái gặp một vị lão giả, leo núi mà lên, thanh âm cao, hoàn toàn không có cố kỵ, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Thế nhân đều biết, hôm nay tiên tượng biến hóa, chính là Bảo Thọ đạo trưởng lấy tuổi đời 20, nếm thử đột phá dương thần, ý đồ thành tựu xưa nay chưa từng có chi trắng lâng, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Từ xưa đến nay, phàm là đột phá dương thần thất bại, cơ bản chỉ có vẫn lạc hạ trạng. Chỉ có số ít, vận đạo cực tốt, có thể may mắn tồn tại tính mệnh, nhưng căn cơ hủy hết, cũng chỉ là phế nhân. Bây giờ đại hạ cảnh nội đều biết việc này, phong ba dung chuyển, chỉ là những tông phái khác, đường xá xa xôi, mà Cố Huyền Tông làm 12 đỉnh tiêm đạo phái một trong, ngay tại Thanh Minh Châu cảnh nội. Cố Huyền Tông là cái thứ nhất tại sau đó đi vào Phong Nguyên Sơn thế lực. Mà vị này Chu trưởng lão phụng mệnh mà đến, hiển nhiên là vì tìm tòi hư thực. Hôm nay nếu có thể xác nhận đạo sĩ đột phá dương thần thất bại, như vậy vừa lúc ở tất cả nhà đến trước đó, đoạt được Bạch Hồng Quan truyền thừa. Tiên kiếm, tiên bảo, tiên phẩm công pháp, thậm chí đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong phía trên chân thần pháp. Cái này đạo sĩ ỷ vào đạo thống truyền thừa, lấy tuổi đời 20, cơ hội nhưng so sánh tiên tông nội tình. Ta Cố Huyền Tông mấy trăm năm tích lũy, nếu có thể chiếm đoạt Bạch Hồng Quan truyền thừa cơ duyên, chắc chắn trở thành đại hạ vương triều thứ tư tiên tông. Như có thể nhanh chóng đến lấy được, coi như đại hạ vương triều tạo áp lực, tam đại tiên tông xâm phạm, ta Cố Huyền Tông cũng có thể lưu lại bản dở, nhu cầu tương lai phát triển chi cơ duyên. Hắn hoàn toàn không có cố kỵ, không chờ Phong Nguyên Sơn đệ tử đáp lại, đã leo núi đến Bạch Hồng Quan trước đó. Hắn nhìn lướt qua, đang có Bạch Hồng Quan môn hạ tiến lên đón. Lúc này vị này Chu trưởng lão không khỏi dò xét đám người thần sắc. Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng môn hạ trưởng lão đệ tử đều là 10 điểm kiên cường, không một người khóc giống rơi lệ, cũng không một người vì hắn kêu rên khóc tang, thậm chí trên cây tiểu yêu còn nhịn không được cười ra tiếng. Cái này tiểu yêu tựa hồ chịu đựng cái này đạo sĩ quá nhiều thảm không nhân đạo tra tấn, là đạo sĩ cái chết, âm thầm mừng thầm. Chu đại trưởng lão, Tiêu Hạc tiến lên đây, thi cái lễ. Nguyên lai Tiêu Hạc tông chủ. Chu đại trưởng lão thần sắc hờ hững, trước đây không lâu Cố Huyền tông còn có qua chiếm đoạt Tinh La tông ý nghĩ, bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng đem Tinh La tông thu về Bạch Hồng quan dưới trướng, nhường Cố Huyền tông trên dưới trải qua một phen thương nghị, cho rằng không tất yếu vì một cái xuống dốc Tinh La tông, cùng vị này thanh danh cường thịnh nhân tài mới nổi đón lấy thù hận, mới là coi như thôi. Tiêu Mỗ bây giờ là Tinh La phân quan chi chủ, mà không phải nhất tông chi chủ. Tiêu Hạc nói một tiếng, liền lại tiếp tục nói ra, bản môn trưởng giáo, thân có khó chịu, tạm không tiếp khách. Thân có khó chịu. Chu Hạc Thọ sắc mặt dị dạng, vướt râu mà cười, nói ra, chuyện hôm nay về sau, mọi người đều biết, Bảo Thọ đạo trưởng tất nhiên là thân có khó chịu, cho nên lão phu đưa tới cái này một cái đại la trị hồn đan, là Bảo Thọ đạo trưởng trị thương. Đa tạ Chu trưởng lão hảo ý. Tiêu Hạc nói như vậy đến, thần sắc lãnh đạm. Đại la trị hồn đan có thể ôn dưỡng ba hồn bảy vía, cũng đối âm thần có chỗ giúp ích, xem như một cái thượng phẩm đan dược, nhưng lại cũng không phải là tiên đan thần thuốc, cũng không thể khởi tử hồi sinh. Đối với đột phá dương thần thất bại nhân vật tới nói, thế gian đã mất bất luận cái gì đan dược có thể thay đổi càn khôn. Đối phương hiển nhiên không phải là vì đưa mà đến, chỉ là thăm dò mà tới. Quả nhiên, ngay tại đề cập đại la trị hồn đan về sau, liền gặp vị này Chu trưởng lão vướt râu cười âm thanh. Tiêu quan chủ thỉnh dẫn đường, liền để lão phu tự mình đến cho Bảo Thọ đạo trưởng ăn vào cái này một cái đan dược. Không cần. Tiêu Hạc trầm giọng nói, cái này có thể không phải do ngươi. Chu đại trưởng lão khí tức đông nhiên bộc phát, luyện thần cảnh đỉnh phong chi uy bao trùm toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Phong Nguyên Sơn trên dưới toàn bộ sinh linh đều ở uy thế bao phủ phía dưới. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm. Tại hắn cảm ứng bên trong, Phong Nguyên Sơn bên trong có hai tên luyện thần cảnh, đều là luyện thần sơ cảnh, một người một hổ, còn lại đều là luyện khí cảnh, thậm chí chỉ có luyện tinh cảnh yếu ớt tiểu bối. Nhưng ở trong đó có một đạo khí tức cực kỳ yếu ớt, lại làm cho hắn cảm thấy có chút rung động. Cái này một đạo khí tức như trong gió nến tàn, rất nhỏ chập chờn, gần dập tắt, trên thân lại có dương thần kiếp hỏa vết tích. Trong lòng của hắn hơi rung, thầm nghĩ, quả nhiên Bảo Thọ đạo nhân cũng không tại chỗ vẫn lạc, bất quá xem hắn tình như vậy thế, kiếp hỏa còn tại, cũng muốn vẫn diệt. Ngay tại hắn ngăn chặn Tiêu Hạc phải vào một bước tiến lên thời điểm, dưới núi nhưng lại lần nữa truyền đến thanh âm. Hợp Nhạc Cốc thái thượng trưởng lão đến đây bái phòng Bảo Thọ đạo trưởng. Ở vào Bạch Vũ Châu Hợp Nhạc Cốc, tới nhanh như vậy. Chu đại trưởng lão trong lòng hơi rét, thần sắc khẽ biến. Hợp Nhạc Cốc cũng là đại hạ 12 đỉnh tiêm đạo phái một trong. Người tới diện mạo giản mua, sau lưng mang theo hai vị trưởng lão, ba người cùng nhau leo núi mà đến, khí thế hùng hổ, có chút bá liệt. Mà Chu Hạc Thọ chậm rãi quay người, nhìn về phía Hợp Nhạc Cốc đám người, lộ ra địch ý. Tiêu Hạc lùi nửa bước, thần sắc càng thêm khó coi. Lúc này đạo quan bên trong, tuổi còn nhỏ nhóm đệ tử, lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa rồi vị lão nhân kia, là người tốt hay là người xấu a? Lưu Thanh nháy mắt, lại có nhiều mờ mịt. Vừa rồi đối phương leo núi đến, có vẻ hùng hổ doan người, tựa hồ muốn đối Tiêu Hạc quan chủ xuất thủ, nhưng là tại cái này thời điểm, nhưng lại đứng tại Tiêu Hạc quan chủ cái này một bên, đón lấy những người khác. Tư Ảnh thần sắc nghiêm trọng, nói ra, đều là người xấu, bọn hắn không phải là vì bảo hộ nhóm chúng ta, mà là đã đem bản môn coi là bọn hắn vật trong bàn tay, không muốn bị những người khác chia cắt mà thôi. Lúc này đạo quan bên ngoài, Dương cung bạc kiếm. Chu đại trưởng lão lấy ra pháp bảo, trầm giọng nói ra, Bạch Hồng quan cùng ta Cố Huyền tông cùng ở tại Thanh Minh Châu, xưa nay giao hảo, bây giờ hết thảy sự vụ đều do ta Cố Huyền tông xử lý, chư vị mời quay về. Chu Hạc Thọ, tướng ăn không khỏi khó coi nhiều a. Hợp Nhạc Cốc thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, Bạch Hồng quan nội tình vô tận, vô luận tiên phẩm công quyết, vẫn là tấn thăng luyện thần phía trên chân thần pháp, lại hoặc là hai đại tiên bảo, đều là chúng ta tiến thêm một bước, đưa thân tiên tông cơ duyên. Chớ đừng nói chi là, vị này Bảo Thọ đạo trưởng, tuổi gần 20, có 102 cổ kim, phải trang giấu kín thiên đại bí mật. Ha ha ha. Bầu trời phía trên truyền đến thanh âm, cười nói, nghe nói Bảo Thọ đạo trưởng thân có tiên duyên, không có ngờ tới hắn đúng là tráng niên mất sớm, chết yểu ở đây, nên phần này tiên duyên rơi vào ta Chân Hà Tông chi thủ. Nhưng gặp một người rơi xuống đất mà tới, cũng là lão giả, chính là Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão, tay hắn chấp pháp bảo, khí tức phồng lên, đúng là có trưởng giáo cấp chiến lực, y muốn trấn áp đám người. Thế nhưng là còn chưa chờ cái này ba đại đạo phái giao phong, nhưng lại có khí tức liên tiếp lâm đến. Cựu cơ tán nhân đến đây bái phỏng Bảo Thọ đạo trưởng. Người tới thân mang bạch bào, hạc phát đồng nhan, chính là thành danh nhiều năm thế hệ trước luyện thần chân nhân. Nhưng nghe nói hắn không màng danh lợi, ẩn cư thế ngoại, hơn trăm năm chưa từng lại xuất hiện tại người trước, ngoại giới cũng không biết do hắn phải chăng vẫn lạc. Dù là đại hạ cảnh nội, yêu ma làm loạn, lại thành lập Liệp Yêu phủ, hứa lấy lợi lớn, dẫn tới không cầm quyền người tu hành, đầu nhập trong quan phủ, nhưng hắn cũng chưa từng hiện thế. Nhưng mà hôm nay vì tấn thăng luyện thần phía trên chân thần pháp, vị này ẩn cư hơn trăm năm lão bối nhân vật, cuối cùng kìm nén không được. Mà hắn nhìn về phía trước mắt các phái cường giả, thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới, trôi qua một lát, mới nói, lão phu chỉ cần chân thần pháp, thác ấn xuống đến, nguyên sách trả lại, còn lại bảo vật, các loại nội tình, tuyệt không ngấp nghé. Cút. Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão nội nhi phất tay áo, chấp pháp bảo mà lên, thẳng đến Bạch Hồng đạo quan. Tiêu Hạc tiến lên cản trở, nhưng mà pháp bảo ầm vang mà rơi. Hắn vị này luyện thần sơ cảnh chân nhân, liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngã văng ra ngoài, nhập vào ngọn núi ở giữa, không rõ sống chết. Mà Cố Huyền Tông, Hợp Nhạc Cốc, Cửu Cơ tán nhân đều muốn tiến lên, liền gặp cái này Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão vung vậy pháp bảo, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Một đám gà đất chó sành. Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão cười ha ha, nói ra, biết rõ Phong Nguyên Sơn bên trên có khoáng thế tiên duyên, có thể để đạo phái đưa thân tiên tông nội tình, còn giấu che đại dịch, chỉ dám thăm dò, không dám thật đến, chỉ có ngần ấy mà quyết đoán, cũng xứng chấp trưởng tông phái. Bản môn biết được việc này, liền ban thưởng trấn sơn pháp bảo, bản tọa tự mình chạy đến, trấn áp các ngươi, độc chiếm tiên duyên. Thanh âm hắn mới xuống, liền gặp khoảng chừng tất cả đến một đạo hào quang óng ánh, áp đảo Phong Nguyên Sơn phía trên. Kia hai đạo quang mang lấp lóe lóa mắt, hình thể chừng trăm trượng, tương ứng mà đúng. Cái này đúng là hai chiếc vân tiêu chiến thuyền, so với hắn trong tay trấn sơn pháp bảo, còn muốn càng thêm chân quý. Bên trái là Thượng Nguyên Tiên Tông, bên phải là Ngọc Long Tiên Tông. Hai đại tiên tông cự ly Thanh Minh Châu quá xa, đúng là trực tiếp vận dụng gần với tiên bảo chiến thuyền, ngang mấy vạn dặm, giá lâm Phong Nguyên Sơn. Người không có phận sự, đều rút đi. Tiên tông chiến thuyền phía trên truyền đến như vậy thanh âm. Mà hai chiếc chiến thuyền, riêng phần mình đi ra một vị lão giả, rõ ràng là tất cả tông thái thượng trưởng lão, đều là dương thần chi cảnh, trưởng giáo cấp cường giả. Tiên tông chiến thuyền, trưởng giáo cấp tồn tại. Trong lòng mọi người chấn động, đều vì đó biến sắc, chưa từng nghĩ tới tiên tông vậy mà tới cấp tốc như vậy. Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt biến huyễn, hắn vốn là mang tới trấn sơn pháp bảo, cảm thấy bằng vào trưởng giáo cấp chiến lực, lấy đi Bạch Hồng Quan nội tình, 10 phần chắc chín. Nhưng bây giờ hai đại tiên tông thái thượng trưởng lão đều là luyện thần phía trên, coi như không bằng pháp bảo, cũng là trưởng giáo cấp tồn tại. Như là Cố Huyền Tông, Hợp Nhạc Cốc, cùng độc thân mà đến Cửu Cơ tán nhân, đều sắc mặt biến đổi, trong lòng dần dần chìm xuống dưới. Hoàng Bét, Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu nhìn lại, thầm nghĩ, làm sao huyên náo dạng này lớn? Gấu nhỏ vạn phần tức giận, bất mãn nói, bọn này hỗn trướng, cũng đem nhà chúng ta xem như nhà bọn hắn, ta nước tiểu bọn hắn đi. Nó đang muốn ra ngoài, lại bị tiểu cô nương Lưu Thanh ôm vào trong ngực, thế là cánh tay nhỏ nhỏ chân ngắn một trận loạn đạp, nha nha kêu to. Trần Đồ cùng Trần Họa hai huynh muội liếc nhau, nhãn thần cũng tràn đầy vẻ sầu lo. Tư Ảnh nắm chặt quyền trường, có chút cắn răng, nhìn trước mắt ngoại địch liên tiếp mà tới, đem bọn hắn những này đạo quan người coi là không có gì, đem đạo quan cơ duyên coi là vật trong bàn tay, trong lòng hắn lẩn lẩn có chút khó đủ. Hắn bỗng nhiên nhận thức được một điểm, bản môn tất nhiên cường thịnh, nhưng mà chỉ có trưởng giáo lao ra một người chèo chống. Phóng nhãn đại hạ vương triều, tất cả lớn hơn chạy tông phái đều là thế lực vững chắc, sẽ không bởi vì trưởng giáo ngã xuống liền triệt để tăng dã. Nói cho cùng đến vẫn là bọn hắn những này hậu bối đệ tử không có tác dụng lớn, chỉ có thể dựa vào trưởng giáo lao ra một người chống lên một tòa tông môn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Hạc theo nham bên trong đá dãy rủa ra, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bầu trời phía trên hai đại chiến thuyền, trong lòng vì đó trì trệ, thầm nghĩ, liền hai đại tiên tông cũng đến, hai chiếc chiến thuyền, hai vị dương thần cảnh cường giả, chuyện cho tới bây giờ lại náo ra như thế cảnh tượng hoành tráng, tất nhiên vượt ra khỏi trưởng giáo lao ra ngoài dự liệu, hắn lao nhân ra sợ là che không được. Mà tại chiến thuyền phía trên, nhưng gặp Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão nhìn xuống tới, nhìn về phía Chân Hà Tông, Hợp Nhạc Cốc, Cố Huyền Tông, cùng Cửu Cơ tán nhân, thậm chí còn nhìn về phía nơi xa, lúc này Phong Nguyên Sơn xung quanh vẫn có rất nhiều người tu hành tới gần. Có cái khác nói phái, có cái khác người tu hành, cũng không ít Tam Lưu tông phái, y đồ đục nước béo cỏ. Bạch Hồng Quan tiên duyên, cũng là các ngươi có thể mơ ước. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão thần sắc lạnh lùng, tiếng như hồng trung, quắc, cút. Mọi người đều vì đó trì trệ, khí huyết khuấy động, pháp lực chân khí ẩn ẩn có bất ổn cảm giác. Tìm kiếm tiên duyên, hợp tình lý, chỉ là lòng tham không đáy, các ngươi ăn không vô bực này tiên duyên, trở về a. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão vớt râu mà cười, nhìn về phía đối diện chiến thuyền, nói ra, đạo huynh, xem ra ngươi cũng là vì Bạch Hồng Quan mà tới. Tiên duyên tình thế bắt buộc. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, thế nhưng là ta Ngọc Long Tiên Tông cũng không thể chấp tay nhường cho. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão chậm rãi nói đến, vậy liền đều bằng bản sự. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt băng lãnh, nói như vậy, như tiên gia công pháp, tấn thăng thật thần trận pháp, đều có thể cộng đồng nghiên cứu. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão nói như vậy tới, tiên bảo tổng cộng có 2 kiện, nhưng lại không phải một nhà được chia một cái thuyết pháp. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, ta Thượng Nguyên Tiên Tông đều muốn, cái này cũng không thành. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt băng lãnh, hay sao? Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão càng là lạnh giọng nói ra, lão phu đến đây còn muốn mang đi bảo thọ đạo nhân thi thể, phân tích hắn căn cốt gân mạch, nội tạng máu thủy, ngược lại muốn xem hắn cái này tuổi gần 20 chính là luyện thần cảnh đỉnh phong, có thể dốc hết sức chấn áp tai họa, sau đó còn dám mang thương xung kích dương thần cảnh giới nhân vật, đến tột cùng cỡ nào tiên căn đạo cốt. Vậy lão phu thì càng không thể để cho ngươi mang đi. Trong khoảnh khắc, hai đại dương thần cảnh thái thượng trưởng lão, khí thế giao phong, dù chưa vận dụng pháp bảo, nhưng mà trưởng giáo cấp tồn tại khí tức đã bao trùm bốn phương tám hướng, cường hãn vạn phần. Các phương cường giả nhao nhao tránh lui, đều không dám phụ cận. Mà Phong Nguyên Sơn bên trên, uy thế vô tận, núi đá lắc lư, cỏ cây bay tán loạn. Phảng phất liền liền Bạch Hồng đạo quan đều muốn sụp đổ một góc. Bên trong đệ tử đều tại bực này uy thế phía dưới, riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy gân cốt áp bách, khó mà thở dốc. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là hai đại tiên tông muốn quyết ra thắng bại, từ một nhà trong đó độc chiếm Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan cơ duyên thời điểm, đã thấy bầu trời phía trên bắn ra một đạo quang mang. chư vị chậm đã động thủ. Quang mang kia chớp mắt đã tới, hiện thân ra, hóa thành bóng người, lấy áo tím quan bảo, chính là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự, Tạ Vực Cao Tím chủ sự. Hắn nhìn về phía hai đại tiên tông, ánh mắt đảo qua tất cả đại đạo phái, cùng các phương hai tam lưu thế lực, cùng những cái kia không môn không phái tán học tu sĩ, thậm chí trong đó còn muốn Liệp Yêu phủ chạm yêu lại. Hắn cười một tiếng, chợt sờ tay vào ngực, lấy ra một vật. Vật này vừa ra, bao phủ toàn bộ Phong Nguyên Sơn, quang mang lấp lóe, uy áp vạn trượng. Đại Hạ Đế Chỉ. Đại Hạ Vương Triều Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, đương đại quan chủ Bảo Thọ đạo nhân, thiên tư tung hành, kinh tài tuyệt diễm, lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, thay trời hành đạo làm tôn chỉ. Từ yêu ma xâm lấn đến nay, Bảo Thọ đạo trưởng chém giết đông đảo yêu ma, cứu vãn bách tính sinh linh vô số, lần này trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, tạ phúc chúng sinh, công đức vô cùng vô tận, thật là trung quân ái quốc chi điển hình, hộ quốc an dân chi nghĩa sĩ. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng bất hạnh tu hành sai lầm, nhóm lửa tự tiêu, thân tử đạo tiêu. Từ nay ngày sau, từ Liệp Yêu phủ tiếp trưởng Phong Nguyên Sơn, hậu táng Bảo Thọ đạo trưởng, xử lý sau lưng mọi việc. Nhưng mà Bạch Hồng Quan đạo thống không thể đoạn tuyệt, truyền thừa không còn gì để mất truyền, đem Phong Nguyên Sơn hết thảy món đồ đều chuyển đến kinh thành, giúp cho Niêm Phong cất vào kho, đợi ngày sau tìm được lương tài mỹ ngọc, là Bạch Hồng Quan tiếp tục truyền thừa. Tạ Vực Cao Tím chủ sự nhìn về phía hai đại tiên tông, trầm giọng nói ra, hai vị tiền bối, hẳn là muốn kháng chỉ. Cùng lúc đó, hai chiếc chiến thuyền phía trên, hai vị dương thần cảnh thái thượng trưởng lão đều liếc nhau, thần sắc như thường. Tạ Vực đại nhân, Bạch Hồng Quan tiên duyên cũng không phải một đạo ý chỉ, liền có thể trực tiếp lấy đi. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói ra, như vậy liền lấy đi tiên duyên, đại hạ không thể phục chúng, lão phu cũng không thể cho tiên tông một cái công đạo. Vẫn là để ta Thượng Nguyên Tiên Tông tiếp trưởng Phong Nguyên Sơn, là Bảo Thọ đạo trưởng xử lý thân hậu sự a. Tạ Vực Cao Tím chủ sự, thần sắc biến ảo, trở nên hết sức khó coi. Tiên tông thế lực to lớn, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, mặc dù ở vào đại hạ cảnh nội, cùng sinh cùng tồn tại, lại không phải hoàn toàn nghe theo tại đại hạ vương triều. Ngọc Long Tiên Tông đồng dạng nguyện ý xử lý Bảo Thọ đạo trưởng thân hậu sự. Đúng lúc này, Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão cũng là nhàn nhạt mở miệng. Vạn phần ngưng trệ khí thế, bao phủ tại toàn bộ Phong Nguyên Sơn, phảng phất sau một khắc, toàn bộ Phong Nguyên Sơn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà liên tại không khí này ngưng trệ, khí thế vô hình giao phong trong nháy mắt, lại nghe được một thanh âm đột nhiên vang lên. Bần đạo còn chưa chết, chư vị liền muốn đem bần đạo chôn. Đạo quan cửa lớn phút chốc mở ra. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân bao phủ tại bảo phục bên trong, vẫn khó nén kiếp hỏa khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhãn thần mờ nhạt, thanh âm khô khan, nói ra, Bạch Hồng Quan đạo thống, tự có Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử truyền thừa, các ngươi ngoại nhân cũng nghĩ nhung chạm. Lan ra Phong Nguyên Sơn. Hắn toàn thân tràn ngập hỏa diễm chi ý, làm cho người vạn phần kiêng kỵ. Đây là kiếp hỏa khí tức, nhưng bất luận cái gì luyện thần cảnh chân nhân, cũng vạn phần e ngại. Mà liên tại chính chủ hiện thân về sau, trang diện bầu không khí lại lần nữa ngưng trệ xuống tới. Phút chốc một cái chớp mắt, phía bắc bắn ra một tia ô quang, lao thẳng tới Bảo Thọ đạo trưởng. Thân thể sắp chết, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Quang mang kia bên trong truyền đến thanh âm, cười lạnh nói, một lời kinh sợ thối lui bốn phương tám hướng cường giả, thật coi ngươi vẫn là hôm qua Bảo Thọ đạo nhân không thành. Hôm nay ngươi kiếp hỏa ra thân, cho dù bỏ mặc ngươi đi, cũng sống không qua tối nay. Thôn Âm Sơn trưởng giáo, hai vị tiên tông thái thượng trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh dị. Vị này Thôn Âm Sơn trưởng giáo, khi nào vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội? Tạ Vực Cao Tím chủ sự, thần sắc như thường. Mọi người đều gặp ô quang, lao thẳng tới Bảo Thọ đạo nhân. Có người nhận ra vị này Tà Tông chi chủ, có người chưa thể phân biệt, nhưng cũng biết được đến nhân khí cơ, còn tại hai vị tiên tông thái thượng trưởng lao phía trên. Nhận lấy cái chết ta. Tiểu đạo sĩ. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nhô ra một đạo quan mang, hóa thành bàn tay lớn màu đen, ép hướng về phía toàn thân kiếp hỏa, bao phủ tại áo bào đen bên trong Bảo Thọ đạo trưởng. Nhưng mà vị này Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là hư lạnh một tiếng, phút chốc rút kiếm ra khỏi vỏ. Chính là Bạch Hồng Tiên kiếm. Trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, chém về phía bàn tay lớn màu đen. Cái gặp bàn tay khổng lồ kia bị một kiếm chém rách. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Thôn Âm Sơn trưởng giáo lấn đến gần trước người, nô ra một đạo quan mang, đánh vào Bảo Thọ đạo trưởng trên thân. Bay một tiếng. Vị này được vinh dự vạn cổ trích tiên, chém giết qua Diêm La điện thứ ba điện chủ cái thế kỳ tài, đồng nhiên miệng phun tiên huyết, ném đi ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Không gì hơn cái này. Cái gặp Thôn Âm Sơn trưởng giáo, trong tay nắm chặt một đoàn ngọn lửa màu xanh, liền hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng mà đi, đang muốn đem hắn triệt để hoành sát. Như lúc trước, hắn tự nhiên là không có nắm chắc thắng qua cái này tuổi gần 20 tiểu đạo sĩ. Mà tại hôm nay, cái này đạo sĩ đã yếu đuối không chịu nổi. Vừa mới một kiếm kia, hao hết hắn tất cả pháp lực cùng tinh khí thần, trở thành hắn sau cùng một kiếm. Chớ có làm cản. Đúng lúc này, hai đại tiên tông thái thượng trưởng lão, lấn người phụ cận, hợp lực chấn áp xuống tới. Làm tiên tông cao tầng, tự nhiên không thể chứa đến ngoại giới tà tông làm cản. Càng quan trọng hơn là, Thôn Âm Sơn trưởng giáo xuất hiện, nhường bọn hắn có thừa dịp loạn lấy cớ. Lần này không phải tiên tông kháng chỉ, mà chỉ là vì Trảm Yêu trừ ma. Lớn mật yêu ma. Tạ Vực Cao Tím chủ sự, rút ra Trảm Yêu đao, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Nhưng lần này, hắn không phải hướng phía Thôn Âm Sơn trưởng giáo xuất đao, mà là một đao bổ về phía trên đất Bảo Thọ đạo nhân. Lúc trước suýt nữa bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ hù dọa, dù sao thanh danh quá thịnh, lực lượng một người chấn áp Thanh Minh Châu tai họa, chỉ cần hắn hiện thân ra, liền chấn trụ đám người. Nhưng Thôn Âm Sơn trưởng giáo một kích, liền nhường hắn lộ ra nguyên hình. cái này trẻ tuổi đạo sĩ đã dầu hết đèn tắt. Dù là không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhưng kiếp hỏa vẫn chưa tắt, vẫn nung khô âm thần, thế nhưng là hắn tấn thăng dương thần đã triệt để thất bại, lúc này kiếp hỏa không cách nào làm cho hắn thành tựu dương thần, chỉ có thể hủy diệt hắn âm thần. Coi như không người giết hắn, tối nay tất nhiên cũng phải bị kiếp hỏa đốt hết âm thần mà chết. Nhưng mà hắn một đao kia rơi xuống, lại oanh một tiếng. Cái gặp một tòa tử kim bảo tháp, tỏa hào quang rực rỡ, đem bảo thọ đạo nhân bao phủ trong đó. Một đao kia thất bại, nhưng là đám người nhãn thần càng thêm hừng hực. Cái này bảo tháp chính là tiên bảo, đều bằng bản sự. Lúc này, Cố Huyền Tông, Hợp Nhạc Cốc, Chân Hà Tông, thậm chí Cựu Cơ tán nhân cũng sẽ không tiếp tục cố kỵ, thậm chí có liên hợp cùng một chỗ đối kháng Tiên Tông ý tứ, nhao nhao tiến lên, ý muốn cướp đoạt tiên bảo. Phong Nguyên Sơn rơi vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Thiên địa biến sắc, thương khung che lấp, phong vũ lôi điện đều tới. Mà Phong Nguyên Sơn bên ngoài, tất cả tông thế lực cùng các phương tán nhân, tại do dự về sau, cuối cùng một nhóm người, ôm đục nước béo cỏ, hiểm chung cầu thắng ý niệm, cũng giết tới Phong Nguyên Sơn. Gió tanh mưa máu, tại trong khoảnh khắc mà phát. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực chỗ, thôn Âm Sơn trưởng giáo đúng là thân ở nơi đây, hắn chắp hai tay sau lưng, có chút nhắm mắt. Trôi qua một lát, đột nhiên mở mắt ra. Trang diện ngược lại thật sự là có mấy phần to lớn chi ý, nhưng các phương đều đã hiện thân, cũng chỉ có Cựu Tiêu Tiên Tông kiểm chế bất động. Thôn Âm Sơn trưởng giáo đột nhiên cười âm thanh, nói ra, đáng tiếc cái này đạo sĩ, 20 tuổi luyện thần cảnh, đã là thiên hạ vô song. 20 tuổi luyện thần cảnh đỉnh phong, có thể nói có 102 cổ kim. 20 tuổi chân thần cảnh nhân vật, chính là đặt ở trong truyền thuyết tiên thần thời đại, đều chưa từng xuất hiện qua. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ vốn có tư cách thành tiểu xưa nay chưa từng có chi trắng nâng, nhưng bất đắc dĩ trẻ tuổi nóng tính, quá cấp bách, ngã xuống một bước này. Vừa rồi hắn hóa thân tiến hành dò xét, đã có thể kết luận, bảo thọ đạo nhân sắp chết. Kiếp hỏa ra thân, âm thần bị bại, không thể cứu vãn. Bạch Hồng tiên kiếm, Tử Kim bảo tháp, phía trên đều là hắn bảo thọ đạo nhân pháp lực, nhưng là pháp lực cũng đã trở nên yếu ớt, không có lực lượng tiếp tục thao túng. Hôm nay không người giết hắn, hắn cũng sẽ chết. Lần trước Viên Khiếu Chu vẫn lạc, bản tọa quá cẩn thận, bỏ qua hai đại tiên bảo, bây giờ Thôn Âm Sơn trưởng giáo nhìn xem Phong Nguyên Sơn bên trên, nhãn thần lãnh đạm, trầm giọng nói, trường hợp như vậy, bản tọa đồng dạng chấn áp được. Hắn một bộ hóa thân, liền trên Phong Nguyên Sơn. Hắn đối với Phong Nguyên Sơn trên hội tụ bao nhiêu lực lượng, đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng là lấy hắn đường đường Thôn Âm Sơn trưởng giáo bản lĩnh, đủ để chấn áp được. Đạo sĩ sắp chết, quốc sư tương vong, phóng nhãn đại hạ cảnh nội, tam đại tiên tông trưởng giáo không ra, ai có thể cùng hắn tranh phong? Hắn nhún người nhảy lên, vượt qua vân không, áp đảo Phong Nguyên Sơn phía trên, nhìn xuống phía dưới. Mà phía dưới các phương cường giả, Thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Hợp Nhạc Cốc, Chân Hà Tông, Cố Huyền Tông, Cựu Cơ tán nhân chờ đã, cùng vị này Liệp Yêu phủ tả vừa cao tím chủ sự, đều lẫn nhau ngăn được. Làm hết thể chi đầu nguồn Bạch Hồng Quan, ngược lại không bị bọn hắn để vào mắt. Cái này vẹn vẹn một tảng mỡ dày. Địch nhân hôm nay là tranh đoạt thịt mỡ thế lực khắp nơi. Mà ở đây bên trong, hai vị Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên cường hãn nhất, trấn áp toàn trường, nhưng mà bọn hắn lẫn nhau ngăn được, riêng phần mình kiềm chế, lại cho những phe khác đục nước béo cò cơ hội. Ngay tại cái này hỗn tạp loạn tượng phía dưới, đông nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, triệt để bao phủ toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Trong khoảnh khắc, đám người như sa vào đầm lầy bên trong, mạnh như Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Dương Thần sơ cảnh cường giả, trong nháy mắt này cũng cử chỉ gian nan, phảng phất bị đại sơn áp chế. Đây là cái gì? Cựu Cơ tán nhân hoảng sợ nói. Thanh Linh Ma Vân Cháo. Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão ra sức tránh thoát, quát, đây là Thôn Âm Sơn Chấn Sơn chí bảo, thượng cổ thiên ma còn sót lại bảo vật, không thua gì tiên gia bảo vật. Thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão đông nhiên hướng phía trước, lao thẳng tới Bạch Hồng đạo quan mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia Thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thành một tia ô quang, ngăn ở trước người, cười nói, không cần vùng vẫy, Thanh Linh Ma Vân Cháo phía dưới, bản tọa chính là muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão quát khẽ một tiếng, lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng thi thể mà đi. Nhưng mà lại là một đạo quang mang, vậy mà lại hóa thành Thôn Âm Sơn trưởng giáo diện mạo. Cái này tiểu đạo sĩ thi thể, bản tọa cũng muốn. Tạo hóa chỉ linh thuật. Ở đây tất cả tu hành giả, cũng đều vì đó nín hơi. Có thể trấn trụ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tồn tại, vậy mà chỉ là một đạo hóa thân. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thân. Mà lúc này hắn chân thân đang áp đảo Phong Nguyên Sơn mây xanh phía trên, tay cầm Thanh Linh Ma Vân Cháo, quang mang bao lại toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Cùng lúc đó, liền gặp hắn tay trái tìm tòi, muốn đem toàn bộ Bạch Hồng Quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, tính cả bên trong hết thảy người, sự tình, vật chờ đã, đều bỏ vào trong túi. Ngay tại Thôn Âm Sơn trưởng giáo sắp trở thành lớn nhất bên thắng thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Chưa thấy qua các ngươi như thế ầm ĩ khách nhân. Đạo thanh âm này, trong veo mà ôn hòa, bình thản mà thư giãn. Thanh âm rơi xuống, chớp mắt một đạo kiếm quang theo Bạch Hồng Quan mà lên. Kiếm quang xông phá nóc nhà, vạch phá mây xanh, đem bầu trời chém rách một phân thành hai. Kiếm ngân vang thét dài Thanh Minh Châu. Chương 141, Thỉnh Thiên Ma nhận lấy cái chết. Chương 141, Thỉnh Thiên Ma nhận lấy cái chết. Kiếm quang bắn ra, bay thẳng trời cao. Trong nháy mắt thương khung xé rách, kinh hãi mười phương. Một kiếm này lăng lệ đến cực hạn, hung hãn tới cực điểm. Bị Thanh Linh Ma Vân Cháo nắm trong tay Phong Nguyên Sơn, tại trong nháy mắt phá vỡ một vết nứt. Bảo Thọ đạo nhân còn sống. Không đúng, hắn mới là Bảo Thọ đạo nhân. Hắn không phải tấn thăng dương thần thất bại sao? Các phương cực kỳ chấn động, vạn phần kinh hãi. Cái gặp Bạch Hồng đạo quan bên trong,

Bảo Thọ đạo trưởng liên tiếp chém giết Thượng Nguyên Tiên Tông Thái thượng trưởng lão, Cố Huyền Tông đại trưởng lão, Hợp Nhạc Cốc Thái thượng trưởng lão, Chân Hà Tông Thái thượng trưởng lão, Cựu Cơ tán nhân các loại thế gian tuyệt đỉnh, uy danh hiển hách lao đối chí cường giả. Ngay hôm đó, Bảo Thọ đạo trưởng danh dương vũ nội, uy trấn đại hạ. Thế nhân bàn về Bảo Thọ đạo nhân, lại không phải khoáng thế thiên tài, mà là cái thế cường giả. Thiên tài chỉ là có phi phàm tiềm lực, có tư cách trở thành cường giả kẻ yếu. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đã chân chính đưa thân tại thế gian chí cường giả liệt kê. Tin tức truyền ra, cả thế gian xôn xao. Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, Bạch Bào lão giả trở nên trầm mặc, nhớ lại năm đó tự thân khi 20 tuổi quan cảnh. Năm đó, vầng trăng kia, ngày ấy giờ này khắc này, hắn còn tại phía sau núi khe nham thạch khe hở bên trong liếc trộm sư tỷ tắm rửa. Bạch Hồng Quan truyền thừa, đến tột cùng cỡ nào kinh thế hai tục, khả năng bồi dưỡng bực này khoáng thế nhân kiệt. Bạch Bào lão giả nghĩ như vậy, tràn đầy vẻ cảm khái. Mà tại trước người hắn, chư vị Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng lão đều trở nên trầm mặc. Bởi vì lần trước trưởng giáo khư khư cố chấp, ấn xuống đám người đề nghị, không muốn tiến về Phong Nguyên Sơn, tranh đoạt trận này tiên duyên. Vì thế trong môn phái nghị luận rất nhiều, cho rằng trưởng giáo nhớ tình cảm, chỉ vì thưởng thức trẻ tuổi đạo nhân, không để ý tông môn phát triển, không để ý tương lai đại kế, thậm chí còn có vài vị trưởng lão tiến đến thỉnh động phía sau núi bế quan thái thượng trưởng lão, chuẩn bị nhường trưởng giáo thỏa hiệp. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn thương nghị quyết đoán, liền truyền đến cái này một đạo tin tức. Trừ Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão bên ngoài, tất cả xâm chiếm Phong Nguyên Sơn người đều vẫn lạc. Trong đó bao quát danh xưng bất tử chi thân Thôn Âm Sơn trưởng giáo, thậm chí còn có trong truyền thuyết thiên ma xuất hiện, bị hắn một kiếm kinh sợ thối lui. Nghe nói đại hạ hoàng thất cũng ra một kiếm, nhưng đại hạ lao tổ tự biết không địch lại, một kiếm chém xuống tại Tả Vực Cao Tím chủ sự trên thân, mị viết kỳ danh, thanh lý môn hộ. Đâu chỉ như thế, Thượng Nguyên Tiên Tông hao tổn một vị chân thần cảnh thái thượng trưởng lao không nói, cũng ném đi một chiếc thượng cổ chiến thuyền. Ngọc Long Tiên Tông còn tốt, tuy nói bị mất thượng cổ chiến thuyền, nhưng là tốt xấu thái thượng trưởng lão còn sống trở về. Vẫn là chúng ta trưởng giáo sư huynh, trí tuệ thông thiên, thần cơ diệu toán, anh minh quyết đoán. Trước ngươi không còn nói trưởng giáo sư huynh không quả quyết, đều đi qua lời nói, còn nâng nó làm gì? Bạch Bào lão giả chắp hai tay sau lưng, trong lòng cũng là có chút rung động. Cái kia tiểu đạo sĩ mới vào dương thần, vậy mà liền có thể cường đại đến bực này tình trạng. Càng đáng sợ chính là, cái này tiểu đạo sĩ tâm kế không khỏi quá sâu nhiều, hắn vậy mà lấy tự thân đột phá chân thần cảnh làm mồi nhử, mời một vị sắp chết luyện thần cảnh đỉnh phong làm yểm hộ, tới một trận gậy ông đập lưng ông. Đại khái kia đạo sĩ đều không thể ngờ tới, lần này bị hắn mời vào trong hũ cá, thế mà không chỉ một cái. Tính ngươi tiểu tử bản sự cao, đem chàng diện huyên náo dạng này lớn, thế mà còn có thể chấn được. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo bỗng nhiên cười âm thanh, nhìn về phía biên cảnh bà thành phương hướng, thần sắc hơi ngưng trọng nhiều, thở dài, chắc hẳn ngươi vị này quốc sư, trước đây cũng không ngờ rằng sẽ có 20 tuổi chân thần cảnh a. Mà lại, chiến lực của hắn chỉ sợ có thể cùng ngươi sánh vai. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Như truyền ngôn là thật, đại hạ lao tổ coi là thật vì đó tránh lui, như vậy cái này đạo sĩ như thế cường đại, quốc sư ngược lại có một chút hy vọng sống. Thượng Nguyên Tiên Tông bên trong, rơi vào một mảnh yên lặng ở trong. Tin tức đã truyền đến, thái thượng trưởng lão trên Phong Nguyên Sơn, đồng thời bị mất bản môn chỉ có hai chiếc thượng cổ chiến thuyền một trong. Trưởng giáo, sao không hôm nay giết tới Phong Nguyên Sơn, là thái thượng trưởng lão báo thủ, đoạt lại bản môn chiến thuyền. Đối phương dám giết thái thượng trưởng lão, liền không sợ ta Thượng Nguyên Tiên Tông. Lại có một tên thanh niên trưởng lão lên tiếng nói ra, năm đó quốc sư một người có thể tới ta Thượng Nguyên Tiên Tông sân môn, trấn trụ chúng ta không dám vọng động, cái này có thể kiếm chém thiên ma tuổi trẻ hậu bối, chưa hẳn kém hơn quốc sư bản lĩnh. Ta Thượng Nguyên Tiên Tông lập phái 8000 năm hơn, gần trăm năm nay, lại nhiều lần chịu đủ. Lúc trước kia trưởng lão phẫn nộ quát, đường đường tiên tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chúng ta chi sĩ, chết thì có làm sao? Tông môn uy nghiêm, tự nhiên lấy mệnh giữ gìn. Người đi liền gọi mất mạng, không gọi giữ gìn. Lại một tên trưởng lão thở dài nói, thái thượng trưởng lão vẫn lạc, thượng cổ chiến thuyền rơi vào tay hắn, chúng ta cái làm không biết, dừng ở đây a. Hắn bất quá một người mà thôi, cũng không phải ở lại thế chân tiên. Cái này tính tình bá liệt trưởng lão phẫn nộ quát, chẳng lẽ nghiêng một tông chi lực, cũng không làm gì được hắn sao? Dốc hết toàn bộ tông chi lực, lấy tiên tông nội tình, tự nhiên đủ để hủy diệt toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Lại có một tên lão hầu thở dài nói ra, nhưng là dốc hết toàn bộ tông chi lực, sau đó ta Thượng Nguyên Tiên Tông chắc chắn rơi vào sáng lập ra môn phái đến nay suy yếu nhất thời điểm, chỉ sợ sẽ bị đại hạ hoàng thất cùng cái khác hai đại tiên tông chia cắt. Càng đáng sợ chính là vạn nhất giết không chết hắn đâu, hắn tiên tư còn tại quốc sư phía trên, quốc sư sắp chết, không người nào có thể chấn áp được. Tại một năm trước đó, tôn này vô danh cao nhân gần như có thể hợp lý thành tiên, một bước cuối cùng bị quốc sư dẫn đầu đại hạ cao tầng vây giết, cuối cùng gây nên vẫn lạc. Cái này Phong Nguyên Sơn đạo sĩ đồng dạng có tiên đạo chi tư, nếu là cùng hắn kết xuống tử thủ, không có thể đem hắn triệt để diệt trừ, ngày sau tất thành cực lớn tai họa. Nghe được lần này ngôn ngữ, mọi người không khỏi yên tĩnh lại. Mà trải qua hồi lâu, mới gặp Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, buồn vô cớ thở dài một cái, lại có mọi mệt cảm giác. Kẻ này quật khởi, thế không thể đỡ, đại hạ sợ là phải có thứ tư tiên tông. Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo thở dài nói, thái thượng trưởng lão, khống chế chiến thuyền, xâm chiếm Phong Nguyên Sơn, bị đối phương chém giết, trừng phạt đúng tội, chiến thuyền liền làm nhận lỗi. Các ngươi không cần lại có nhiều lời, việc này dừng ở đây. Hắn một nháy mắt phảng phất già rất nhiều, trầm thấp nói ra, từ nay ngày sau, giảm bớt cùng ngoại giới lui tới, trong môn phái tất cả mọi người an tâm tu hành,

ngay tại thế lực khắp nơi vì đó rung chuyển, vô số cường giả khởi hành tiến đến dò xét thời điểm. Lúc này tiên ma cốc bên ngoài, ma khí hội tụ, tựa như vòng xoáy. Vạn dặm bầu trời, mây đen lưu chuyển. Nhưng gặp ma khí luồng không khí lạnh, lạnh lạnh đáng sợ, mà các phương tiếng vang, quỷ khóc thần đảo. Ầm vang vang vọng. Thiên địa tựa hồ vì đó vỡ vụn. Ngay tại tiên ma cốc phía trên, tầng mây vỡ vụn, hư không rung chuyển. Nhưng gặp hư không vỡ ra, bên trong loạn lưu vô tận, ma khí mãnh liệt mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cơ hồ muốn hình thành ma vực. Mà tại hư không bên trong, liền gặp một đạo tia sáng lạnh lẽo, tựa như ánh mắt chiếu rọi thế này. Kia là to lớn đôi mắt, tựa như núi cao, nhìn xuống chúng sinh, tại nó trong mắt, tràn ngập phảng phất muốn đốt hết thế gian lửa giận. Mà bảo thọ đạo trưởng cao thân người, tại hư không trước đó, tại cái này đôi mắt trước đó, nhỏ bé đến như là một điểm cho bụi. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, bảo thọ đạo trưởng trầm mặt lại. Mà hư không về sau tiên ma cự nhãn, cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Giờ này khắc này, nó trong mắt lửa giận phảng phất cũng tiêu tan ba điểm. Đây không phải là lửa giận, mà là kiếp hỏa. Kiếp hỏa bên trong trộn lẫn lấy kiếm khí. Kia là bảo thọ đạo trưởng kiếm khí. Bảo thọ đạo trưởng không có xuất kiếm, im lặng một lát, mới nói, tại sao lại là ngươi? Hư không về sau thiên ma cũng trở nên yên lặng. Hư không loạn lưu ở giữa, liền ma khí cũng sẽ không tiếp tục mãnh liệt, phản phất một đầm nước đọng. Nghe nói thiên địa hư không phong cấm lấy 9 đại thiên ma. Làm sao tất cả đại ma tông mời được thiên ma, liền chỉ định ngươi một cái đến tỉnh? Cái khác 8 đại thiên ma đều chết sạch sao? Hẳn là 9 đại thiên ma, liền ngươi ưa thích làm náo động, tới làm chim đầu đàn. Vẫn là Vô Cực Ma Tông cùng thôn Âm Sơn, đều là lấy ngươi là tu hành đầu nguồn, phụ ngươi là tổ sư. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại nói, đúng rồi. Thanh âm hắn chưa xuống, liền gặp phía trước cầm vang vang vọng. Ma khí phùng lên, sau đó hướng phía hư không trong cái khe quay lại, chớp mắt thu về trong đó. Vang một tiếng, đường hầm hư không đóng lại. Bầu trời phía trên, trời xanh mây trắng, một mảnh trong veo. Thiên ma chủ động hủy đi đầu này cùng hiện thế cấu kết thông đạo. Bảo thọ đạo trưởng lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Cùng lúc đó, Vô Cực Ma Tông bên trong, hai vị thái thượng trưởng lão trong tay thiên ma gì thế cốt, phút chốc tan theo gió, hóa thành một mảnh cho tàn. Thế là toàn bộ Vô Cực Ma Tông cũng lâm vào dị dạng tĩnh mịch ở trong. Vô Cực Ma Tổ chỉ vì nhìn cái này đạo sĩ một cái, liền không tiếc hủy đi cùng hiện thế có chỗ liên hệ gì thế chi cốt, từ đây tuyệt cùng Vô Cực Ma Tông liên quan. Từ nay về sau, Vô Cực Ma Tông rốt cuộc không cách nào mời được Ma Tổ, vĩnh viễn đã mất đi cái này một đạo trấn thủ sơn môn căn cơ nội tình. Đáng chết đạo sĩ! Một tên trưởng lão gầm thét lên tiếng. Chợt hắn liền bị thái thượng trưởng lão ghìm xuống xuống dưới. Mà trong tràng một mảnh yên lặng, mọi người đều là đối xem không nói gì. Trôi qua một lát, mới nghe được bên trái vị này thái thượng trưởng lão mở miệng, giọng nói trầm thấp, nói ra, hắn gặp qua Ma Tổ, mà lại Ma Tổ sợ hắn. Bên phải vị kia thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, cho nên Ma Tổ gặp hắn mà lui tránh. Cũng tức là nói, hắn có được nhường Ma Tổ kiêng kỵ bản sự. Bên trái vị này thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, phải làm như thế nào? Như đúng như đây, lúc này tông chủ không về, không có Vô Cực ngày vòng cùng Vô Cực nguyệt hoàn, chúng ta ngăn cản không nổi. Mà hắn chỉ là Trác Thư Sùng mệnh đăng mà tới. Trác Thư Sùng trêu chọc bực này nhân vật, hơn suýt nữa gây họa tới tông môn, bây giờ cũng không giữ được hắn. Vậy liền đem Trác Thư Sùng mệnh đăng giao cho hắn sao? Hai vị thái thượng trưởng lão đều trầm mặc lại. Trác Thư Sùng chính là Vô Cực Ma Tông trẻ tuổi nhất một vị thái thượng trưởng lão, trước đây chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng lập xuống đại công, tìm được bây giờ tông chủ đi quá khứ cổ khư di chỉ, cho nên đặc biệt để thăng làm thái thượng trưởng lão. Hiện nay hắn tại đại hạ cảnh nội, đã tấn thăng minh thần cảnh, cũng coi là hàng thật giá thật thái thượng trưởng lão. Đường đường Vô Cực Ma Tông, 36 tông chi bảy, chỉ vì đối phương một câu, liền muốn đem tự mình tông môn thái thượng trưởng lão mệnh đăng giao cho đối phương hay sao? Lúc này toàn bộ Vô Cực Ma Tông, bầu không khí cũng vạn phần đê mê. Nên hắn tiến đến. Hai vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, cuối cùng lên tiếng như vậy. Vương trưởng lão, ngươi nên vị này đạo hữu, tiến về phía sau núi chỗ. Thái thượng trưởng lão. Vị kia Vương trưởng lão sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, như thế nào là vãn bối đi nên hắn? Hắn như thật muốn đại khai sát giới, cho dù ngươi là luyện thần cảnh cũng khó thoát kiếp số, hắn như vô tình đại khai sát giới, nhưng cũng không sao. Bên trái vị này thái thượng trưởng lão lên tiếng nói ra, chúng ta vẫn muốn phòng bị, mà hắn tựa hồ am hiểu cận chiến, cho nên mấy người lao phu không thể gần hắn thân, chỉ cần ở đây chủ tính trung toàn cục. Thế nhưng là, Vương trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, mạng của ngươi mạch còn tại lao phu trong tay. Đúng lúc này, một vị khác minh thần cảnh thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói ra, không đi cũng thành, trước diện ngươi đổi lại một cái. Tiếng ầm ầm vang lên, ngoại giới bảo thọ đạo nhân lại kìm nén không được, hướng phía thiên ma cốc tái xuất một kiếm. Nhưng một kiếm này phía dưới núi dao động, trận pháp lay động phía dưới, vậy mà thấy phía trước mở ra một góc, đi ra một người. Đạo trưởng tạm thời bất giận. Cái này Vương trưởng lão tiến lên đây, vội thi lễ, lên tiếng nói ra, đạo trưởng thần uy thông thiên, Trác Thư Sùng cùng ngài lão nhân ra trở mặt, quả thực là chết chưa hết tội, bản môn nguyện đem mệnh đăng giao ra, thỉnh đạo trưởng theo ta đi vào, tiến về phía sau núi, lấy ra mệnh đăng. Bảo thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc, đường đường 36 ma tông đứng đầu Vô Cực Ma Tông, vậy mà như vậy thất thời. Hắn nhìn thoáng qua, cái này Vương trưởng lão hiển nhiên tại Vô Cực Ma Tông bên trong, địa vị khá thấp, ra cùng hắn trò chuyện, cơ bản chính là pháo hôi nhân vật. Mà lúc này Vô Cực Ma Tông bên trong, hai vị minh thần cảnh vạn phần đề phòng, luyện thần cảnh trưởng lão trận pháp, luyện khí cảnh cùng luyện tinh cảnh tụ lực mà thành trận pháp, đều không có tán đi.

lại có rất nhiều phụ thuộc vào bụi bặm bên trong giấy mảnh cho tàn, dần dần ngưng hợp, hóa thành một vật, rơi xuống tại bụi đất ở giữa. Đó là cái gì? Vậy mà tại trong trận pháp cũng không có hủy diệt. Minh thần cảnh thái thượng trưởng lão trong lòng hơi rét, lúc này đưa tay một nhếp, đem vật kia sự tình thu hút trong tay, rõ ràng là một cuốn sách sách. Hắn cùng một vị khác minh thần cảnh thái thượng trưởng lão liếc nhau, mở ra sách này sách, đọc qua trong đó nội dung, vậy mà phát giác đây là một bộ hoàn chỉnh công pháp, mà lại tựa hồ phẩm giai còn tại Vô Cực Ma Tông chấn phái ma công phía trên. Công pháp này trong ngoài tề tu, không những tu hành pháp lực, hơn tu hành nhục thân thể phách. Hắn khép lại sách, cái gặp phía trên có mấy cái chữ lớn, giống bay phượng múa, rõ ràng là Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Cùng lúc đó, bầu trời một đạo quang mang chớp mắt bay qua, chấn nát hư không, lao thẳng tới Phong Nguyên Sơn mà tới. Cái này đúng là một chiếc chiến thuyền. Khống chế chiến thuyền chính là từ Cổ Khư trở về Mạnh Sơn Quân. Cái gặp chiến thuyền treo ở mây xanh, Mạnh Sơn Quân theo phía trên nhảy xuống, rơi vào đạo quan trước cửa. Nó đang muốn mở miệng, cùng Tiêu Hạc bàn giao. Đã thấy đạo quan bên trong, đột nhiên đi ra một cái tuổi trẻ đạo nhân tới. "Lão, lao ra." Mạnh Sơn Quân không khỏi trợn mắt hốt mồm, nó một đường khống chế chiến thuyền trở về, chưa từng dừng lại qua. Lao ra là lưu tại Cổ Khư, đi đến Vô Cực Ma Tông. Làm sao nó mới trở lại trên núi, mà lao ra đã tại trên núi? "Lùi ra a." Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến. Hắn chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo, đến lấy được tạo hóa chỉ linh thuật, đây là một lần nếm thử. Hắn vận dụng tạo hóa chỉ linh thuật tiến về Vô Cực Ma Tông, nhưng thật ra là một đạo hóa thân, so tự thân tu vi, muốn thấp một cái cấp độ, đồng thời không có Hỗn Độn Châu, không có Ly Tự Lệnh, không có Bạch Hồng Tiên Kiếm, cũng không có Tử Kim Bảo Tháp, chiến lực có hạn. Kỳ thật Vô Cực Ma Tông nếu là hợp lực cùng hắn chém giết, chưa hẳn không thể trấn sát hắn một bộ hóa thân, nhưng cuối cùng quá kiên kỵ, không dám buông tay đánh cược một lần. Nhất là kia Vô Cực Ma Tổ hiện thân, kỳ thật bằng vào Bảo Thọ đạo trưởng một bộ hóa thân, căn bản không cách nào thường tới đối phương, chỉ là kia thiên ma trước kia bị hắn một kiếm dọa, lúc này đoạn mất đường hầm hư không, đồng thời cũng làm cho Vô Cực Ma Tông đối với hắn cô kỵ nhảy lên tới cực điểm. Chuyến này gặp được Trác Thư Sùng Mệnh Đăng, liền coi như là có kết quả. Nhưng là vì đền bù cho Vô Cực Ma Tông tạo thành tổn thất, Bảo Thọ đạo trưởng đặc biệt lưu lại Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Đáng tiếc hủy bản tọa một thanh pháp kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ tới đây, hơi có đau lòng, hắn cũng không có ý định trực tiếp nhường cỗ này hóa thân trở về, cho nên mới nhường Mạnh Sơn Quân cùng đi, chính là vì nhường Mạnh Sơn Quân đem chiến thuyền chạy trở về. Hắn chuyến này không có mang theo Bạch Hồng Tiên Kiếm, lại là mang theo Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ còn sót lại pháp kiếm mà đi. Trưởng giáo lao ra. Tiêu Hạc chớp mắt mà đến, thần sắc lo lắng, nói ra, tìm kiếm Trác Thư Sùng tin tức, chỉ là Trác Thư Sùng đã vẫn lạc. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Lao ra biết được. Tiêu Hạc không khỏi khẽ giật mình. Chương 145, Hung tiểu gia bi thảm thê lương lang thăng ký. Chương 145, Hung tiểu gia bi thảm thê lương lang thăng ký. Sáng sớm lúc, mặt trời mới mọc. Ghi tên liệp sắt bảng đứng đầu Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, thừa dịp loạn tại Phong Nguyên Sơn bắt sống một đầu gấu nhỏ. Gia Cát Tư Đồ cuối cùng vẫn là không có lừa hắn. Lần trước chặn giết, muốn đoạt xích huyền giao long thủ cấp, lại gặp như thế cái có thuần khiết long tộc huyết mạch tiểu gia hỏa. Cứ việc một lần kia thất thủ, nhưng là chính như lúc trước Gia Cát Tư Đồ lời nói, hắn cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn để mắt tới cái này long hùng. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu gia hỏa huyết mạch chi thuần khiết, không những hơn xa xích huyền giao long, càng là so bản tôn trước đó dự liệu còn muốn bất phàm. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trác Thư Sùng đánh chết cũng không nghĩ ra, tại hắn lần trước gặp qua đầu này gấu nhỏ về sau, gấu nhỏ liên tiếp nuốt địa long tinh huyết cùng long cốt bí quyển, luyện hóa ra thuần túy chân long huyết mạch. Lúc này vị này liệp sát bảng đứng đầu, kích động trong lòng, vạn phần chấn động. Hắn chính là Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão, nhưng là Vô Cực Ma Tông chân thần pháp, có cực lớn tệ nạn. Cho nên hắn trộm lấy Đại Hạ Hoàng Lăng, thu được long cốt bí quyển phía trên ghi lại chân thần pháp. Chỉ là không có ngờ tới, Đại Hạ Hoàng tộc tại cái này long cốt bí quyển trên ghi lại chân thần pháp, vậy mà cũng có cực lớn thiếu hụt. Thiếu hụt chính là tự thân huyết mạch. Nghe đồn Đại Hạ Hoàng tộc huyết mạch không tầm thường, bởi vậy chân thần pháp đối bọn hắn tới nói xem như cực kỳ hoàn thiện. Nhưng là Trác Thư Sùng không có được thần dị huyết mạch, cho nên hắn ghi nhớ xích huyền giao long long tộc huyết mạch mới tiến về Uyên Hà, ý muốn cướp đoạt long tộc huyết mạch, về sau chưa thể đắc thủ, bây giờ lại có mấy phần liêu ám hoa minh ý vị, nhường hắn tìm được cái này một đầu càng thêm thuần chính long hùng tể tử. Cứ việc không minh bạch vì sao một đầu hùng tể tử lại sẽ là thuần khiết long tộc, nhưng với hắn mà nói cũng không quá khác biệt lớn, chung quy là có thể nhường hắn thoát khỏi thiếu hụt mấu chốt. Chẳng qua là khi vụ chi gấp, cần chạy ra Thanh Minh Châu, tìm được chỗ ẩn thân, luyện hóa long tộc huyết mạch. Dù sao cái này hùng tệ tử phía sau Bảo Thọ đạo nhân, thực tế mạnh đến mức quá mức kinh thế hai tụ. Lao ra nhà ta kiếm chém thiên ma, còn chém chết thôn Âm Sơn trưởng giáo, các phương cường giả cũng dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là ngươi cái này hơn 300 vạn lượng, không đào mạng coi như xong, lại dám tại cái này thời điểm lên núi bắt cóc hùng tiểu gia. Liên quan tới chuyện sự tình này, hùng tiểu gia kỳ thật cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng kịp phản ứng, trước mắt kẻ này chính là liệp sát bảng đứng đầu, kinh ngạc lập tức biến thành kinh hỉ. Ngươi cũng bất quá liền chỉ là một đầu thủ sơn đại yêu mà thôi, hắn dạng này nhân vật đã bao trùm thế gian tuyệt đỉnh, sao lại vì ngươi như thế cái tiểu chút chít phí sức. Trác Thư Sùng chạy trốn ở giữa, nghe được hùng tể tử mở miệng, không khỏi cười lạnh âm thanh. Ngươi xem thường ai đây? Hùng tiểu gia tức giận nói, ngươi biết không biết rõ, hùng tiểu gia thiếu lao ra nhà ta mấy ngàn vạn lượng bạc đây. Trác Thư Sùng không khỏi kinh ngạc, thiếu đại bút bạc, ngươi thằng nhãi con còn như thế kiêu ngạo. vung lòng một chút, ngươi siết đến ta nghĩ đi tiểu. Hùng tiểu gia vùng vẫy một cái, lại nói, lao ra nhà ta là cái gì nhân vật? Cái này khoảng chừng mấy ngàn vạn lượng bạc, còn có thể bạch bạch ném đi. Tiểu gia ta nói cho ngươi, không chừng đợi một lát lao ra nhà ta liền hai mắt đỏ bừng truy sát đi lên. Trác Thư Sùng sắc mặt âm trầm, hắn xác thực sợ hãi Bảo Thọ đạo nhân truy sát đi lên. Lần này Bảo Thọ đạo trưởng tu vi tấn thăng, chấn sát bốn phương tám hướng ác khách, còn chu diệt thôn Âm Sơn trưởng giáo, thậm chí chém thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão, chính là tên chấn thế ở giữa thời điểm. Mà tại cái này trước mắt, hắn trốn vào Phong Nguyên Sơn, chui vào Bạch Hồng Quan, thừa cơ cướp đi đầu này gấu nhỏ, không khỏi có hại Bảo Thọ đạo trưởng mặt mũi. Chắc hẳn vị này danh truyền thiên hạ Bảo Thọ đạo trưởng, lúc này tất nhiên vạn phần tức giận. Trừ cái đó ra, đầu này gấu nhỏ con non long tộc huyết mạch có thể nói vạn phần thuần khiết, thẳng như không nhìn ngoại hình, riêng lấy khí tức cảm ứng, nó chính là một đầu thuần túy chân long. Như thế thần thú con non, Bảo Thọ đạo nhân tất nhiên cũng là vạn phần coi trọng. Như thế xem ra, kia Bảo Thọ đạo nhân 89 phần 10 vẫn là phải truy sát đi lên, bản tôn vẫn là cần mau chóng chạy ra Thanh Minh Châu, thoát khỏi truy tìm. Cũng may bản tôn sớm biết Quan Thiên Long thủ tồn tại, đã phóng thích mê vụ, che lấp tung tích. Nhưng chỉ cần không có thoát ra Thanh Minh Châu, liền nói không lên an ổn. Trác Thư Sùng nghĩ như vậy, sắc mặt biến huyễn. Mà đúng lúc này, trong ngực hắn gấu nhỏ bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như ngươi không muốn bị lao ra nhà ta truy sát tới cửa, tốt nhất chạy trốn tới trước ngươi tránh né Liệp Yêu phủ chỗ nương thân. Gấu nhỏ tiếng trầm nói ra, nơi đó hẳn là còn có ngươi gia sản. Ngươi làm sao biết rõ bản tôn ẩn giấu một chút gia sản? Trác Thư Sùng run lên. Bởi vì ta vừa rồi trong ngực của ngươi sờ soạng nửa ngày, phát hiện ngươi chính là cái quỷ nghèo. Gấu nhỏ nhãn thần bên trong không che đậy vẻ khinh bỉ, nói ra, nhưng là dựa theo đạo lý nói, ngươi không phải là cái quỷ nghèo, cho nên ta nghĩ đến, đại khái là ngươi cảm thấy đến Phong Nguyên Sơn trộm gấu có bị rất nguy hiểm, cho nên không mang theo tiền liền đến. Trác Thư Sùng thần sắc cổ quái, không thể không thừa nhận, cái này Long Hùng tệ tử thế mà nhìn ra ý nghĩ của mình. Rất xem thường các ngươi dạng này, cũng đem mệnh đưa ra, lúc đầu cũng coi là hào phóng, hết lần này tới lần khác ngân lượng còn tàng ra bên trong, cái này trở nên hẹp hòi. Gấu nhỏ thở dài, nói như vậy nói, ngậm miệng. Trác Thư Sùng chạy trốn ở giữa, trong lòng vốn là bực bội, ngay lập tức không khỏi cả giận nói, bây giờ ngươi là bản tôn tù nhân, còn dám trào phúng bản tôn. Ngươi bắt sống Hùng tiểu gia, bỏ mặc tiếp xuống ngươi vẫn sẽ hay không làm thịt Hùng tiểu gia, dù sao cũng không về phần hiện tại liền động thủ, kia ta nhất thời hồi lâu mà không chết được, còn không thể trào phúng ngươi a. Gấu nhỏ nói như vậy, lại vội vàng nói, ai nha, ngươi phương hướng sai, bên kia là Liệp Yêu phủ, sẽ bị phát hiện, nhà ngươi đến tột cùng ở đâu, đến đi vòng qua a. Ngươi đến tột cùng là đây cùng một bọn. Trác Thư Sùng một thời gian lại có chút không nghĩ ra. Ngươi quản ta là đây cùng một bọn. Hùng tiểu gia nhếch miệng, chầm chậm nói, ngươi phương hướng tại sao lại không đúng, ngươi đến cùng có thể hay không chạy trối chết? Không phải nói ngươi là Liệp Sát bảng đầu bảng, mỗi ngày bị đại hạ Liệp Yêu phủ truy sát, cũng không có nắm lấy ngươi sao? Liên ngươi cái này chạy trối chết bản sự, đổi lại lao ra nhà ta người tới bắt, đều có thể cho ngươi đến cái bảy lần bắt bảy thả. Trác Thư Sùng thần sắc cổ quái, kịp phản ứng cái này gấu nhỏ thế mà đang dạy tự mình làm sao đảm mệnh. Còn cô a, ngươi như thế nắm lấy ta đảm mệnh, dễ dàng bị người để mắt tới, nếu là lao ra nhà ta rộng triệu thiên hạ tu hành giả, tìm kiếm Hùng tiểu gia hướng đi, ngươi có thể trốn không thoát. Hùng tiểu gia bỗng nhiên lại nói, coi như ngươi đổi diện mạo trang phục, người ta cũng có thể từ tiểu gia trên thân nhận ra tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trác Thư Sùng không khỏi cười lạnh âm thanh. Ngươi không bằng đem ta giấu ở trong bao vải, tốt xấu che lấp một cái. Hùng tiểu gia đáp lại nói, vẫn còn là ý kiến hay. Trác Thư Sùng tâm giác thú vị, lấy ra một cái túi, còn không đợi hắn nắm lấy cái này gấu nhỏ nhét vào, chỉ thấy kia gấu nhỏ con non nhanh như chớp chui vào trong bao vải. Trong một chớp mắt, vị này Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão cũng không khỏi đến có ba điểm hoảng hốt cảm giác, suýt nữa sai coi là cái này tiểu gia hỏa như thế ngoan ngoãn nghe lời, chính là tự mình một tay nuôi lớn. Hắn đem túi vừa thu lại, ngay lập tức thay hình đổi dạng, sửa lại trang phục, xóa bỏ khí tức, lại là một đường chạy trốn, ra Thanh Minh Châu phạm vi bên ngoài, đi tới Thiên Thủy Châu. Hắn tại Thiên Thủy Châu chỗ, có một chỗ chôn nương thân. Trộm lấy Hoàng Lăng về sau, hắn chính là ẩn thân ở đây, nhường Liệp Yêu phủ cũng khắp nơi tìm không đến. Hắn trốn chạy gần nửa ngày, mới tới địa phương, không khỏi thở dài ra một hơi. Nếu là có đến lựa chọn, bản tôn tốt nhất là trở về Vô Cực Ma Tông. Trác Thư Sùng thầm nghĩ nói, bằng vào ta Vô Cực Ma Tông nội tình, Thiên Ma Cốc trận pháp, coi như đạo sĩ đánh tới cửa, cũng không sợ hãi. Chỉ là cái này đạo sĩ, như quyết tâm muốn tìm bản tôn, hắn tất nhiên ngay tại tiến về cổ khư phương hướng bên trên, chuẩn bị chặn giết bản tôn. Bất quá, hắn cười lạnh âm thanh, thầm nghĩ, bản tôn hạ quyết tâm, ngay tại đại hạ cảnh nội, cướp đoạt Long tộc huyết mạch, quy về tự thân sử dụng. Đợi tiếp tục giấu kín một thời gian, danh tiếng đi qua, lại trở về Vô Cực Ma Tông. Hắn nghĩ như vậy, bắt đầu dùng lúc trước bày ra trận pháp, liền đem cái này một mảnh địa phương triệt để phong tỏa. Hắn chuẩn bị muốn ở chỗ này cướp đoạt Long tộc huyết mạch, như vậy luyện hóa. Tại trong lúc này, động tinh tuyệt sẽ không nhỏ, bởi vậy liền muốn cùng ngoại giới ngăn cách, tuyệt không thể có nửa điểm âm thanh truyền ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Trác Thư Sùng mọi loại chuẩn bị đều đã thỏa đáng, mới là lấy ra túi. Nhỏ hô trướng, ra. Trác Thư Sùng giật ra túi, chuẩn bị thả ra đầu này chỉ có luyện khí cảnh tu vi Long tộc hùng tệ. Ngay tại lúc hắn giật ra túi thời điểm, chỉ nghe hưu một tiếng, liền có một đạo màu vàng quang mang theo trong bao vải bỗng nhiên mà ra. Quang mang lấp lóe, diệu hiện ra thiên địa. Kiếm khí lạnh lạnh, uy thế vô tận. ầm vang một tiếng. Tôn này Minh Thần sơ cảnh vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, trong mắt đông nhiên co rụt lại, khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân bao phủ đang hồi hộp ở giữa. Hắn chưa thể kịp phản ứng, liền tại chớp mắt bên trong, bị cái này một đạo lăng lệ ở giữa mang theo ba điểm mặn chát chát kiếm khí, quán xuyên ngực bụng. Kia kiếm khí dư thế không cần, bay thẳng mà đi, vỡ tung Trác Thư Sùng bày ra trận pháp. Mà Trác Thư Sùng thân thể bị kiếm khí xuyên qua, mang theo ném đi mấy trăm trượng xa. Sau đó hết thảy quy về yên tĩnh. Trôi qua một lát, mới nhìn thấy kia túi về sau, leo ra ngoài cái gấu nhỏ con non, đầy mặt vô tội, chớp chớp trong mắt màu vàng nóng, sờ lên trên đầu độc giác. Nó khoảng trừng gió xét, lầu bầu nói, nơi này chính là Trác Thư Sùng cất giấu ngân lượng hang ổ sao? Nó đang chuẩn bị bốn phía lục soát ngân lượng, vẫn không khỏi đến vô đầu. Nghĩ cái gì đây? Vẫn là Trác Thư Sùng tương đối đáng tiền, tốt xấu là liệp sắt bảng vị thứ nhất đây. A, Lao Chaka, người rơi đi nơi nào? Gấu nhỏ hướng phía trước xem xét, mắt vàng sáng lên, ngay lập tức hấp tấp hướng phía trước chạy tới. Cái gặp phía trước, đường đường ma tông thái thượng trưởng lão, vượt qua luyện thần cảnh trí cường giả, ngực bụng ở giữa phá lạn một cái lỗ thủng, nội tạng đều hủy diệt, hắn hô hấp yếu đuối, nhãn thần hoảng hốt. Một kiếm này không chỉ đánh xuyên hắn lục thân, cũng đánh tan hắn dương thần. Một kiếm này là bảo thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần về sau, tại chu bị gậy ông đập lưng ông chi cùng lúc, vì để tránh cho xuất hiện biến cố, cho nên tại gấu nhỏ thể nội lưu lại một đạo kiếm khí. Chính là bởi vậy, bảo thọ đạo trưởng nên chiến thôn âm sơn trưởng giáo, trực diện thiên ma thời điểm, có thế lực khắp nơi mưu toan vây kín bạch hồng đạo quan bên trong môn phái đồ chúng, bảo thọ đạo trưởng vẫn là không thèm để ý chút nào. Bởi vì gấu nhỏ một đạo nước tiểu kiếm, đủ để càn quét tiêu diệt toàn trường. Chẳng qua là lúc đó gấu nhỏ không có sử dụng nước tiểu kiếm. Mà nhường bảo thọ đạo trưởng có chút buồn bực là, gấu nhỏ mất tích thời điểm, chính là Trác Thư Sùng đột kích, nguy hiểm như thế thời khắc, nó cũng không có sử dụng nước tiểu kiếm. Chắc hẳn bảo thọ đạo trưởng cũng đều không thể ngờ tới, gấu nhỏ cố nén mắt tiểu, một kiếm này đến giờ này khắc này nơi lấy chỗ, mới bắn ra. Ngươi! Trác Thư Sùng hô hấp dồn dập, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn chính là đường đường vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, hơn tấn thăng minh thần cảnh, đạt được thuần khiết long tộc huyết mạch, vốn nên từ đây bình bộ thanh vân, thẳng đến minh thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí tương lai có hy vọng tu hành U Minh Huyền Hà trấn ma công, từ đó thay thế vô cực thiên ma lão tổ. Hắn tiền đồ vô khả hạn lượng, nhưng hắn vậy mà chết tại một cái tiểu gia hỏa trong tay, chỉ là luyện khí cảnh một đầu long tộc hùng tệ tử. Ngươi làm sao còn chưa có chết ta? Gấu nhỏ tới gần đến đây, gặp hắn còn có thở dốc, ngay lập tức kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy, kẻ ra quần, một cái đuôi nhỏ khoảng chừng lắc lư. Trác Thư Sùng tụ lên lực lượng cuối cùng, đang muốn hướng phía gấu nhỏ đập xuống, nhưng không khỏi dừng một cái, đột nhiên buông xuống thủ trưởng. Lại trôi qua một lát, mới gặp kia gấu nhỏ, lại lặng lẽ sờ dò xét tới, tựa hồ muốn xem hắn chết không có, nhưng lại không dám tới gần, thế là nhặt được cái hòn đá, ném tới. Ba một tiếng, đập vào Trác Thư Sùng trên mặt. Trác Thư Sùng kêu lên một tiếng đau đớn, không cấm khẩu mũi chảy máu, lại còn mang theo vài phần nước tiểu khai tức. Ngươi cái nhỏ hôn trướng đồ chơi. Trác Thư Sùng trong mắt ánh mắt phức tạp, đột nhiên mắng một tiếng. Có chuyện hảo hảo nói, làm sao còn mắng gấu đâu? Hung tiểu gia lập tức không vui, lại ném đi mấy cái tảng đá tới. Khác đập phá. Lão phu nhận thua. Trác Thư Sùng thở dốc nói, kỳ thật vừa rồi trên đường đi, lão phu cũng là nghĩ đến, như rút ra long huyết về sau, ngươi cái này tiểu gia hỏa nếu là may mắn không có chết, giữ lại nuôi bắt đầu, cũng là thú vị. Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta đem nợ, cùng ta ra lão gia trả sạch thôi. Hung tiểu gia nhãn tình sáng lên. Ngươi cái nhỏ hôn trướng. Trác Thư Sùng hít một tiếng, nói ra, kỳ thật bản tôn trước kia tiến vào vô cực ma tông trước đó, cũng là nghĩ tới lấy vợ sinh con, sinh một cái giống như ngươi tính tình tiểu gia hỏa, cổ linh tinh quái, khiến người ta thích, còn 10 điểm hèn hạ vô sỉ. Ngươi mắng nữa. Hung tiểu gia sưng mặt lên, trực tiếp rời lên lớn tảng đá. Ha ha ha. Trác Thư Sùng chợt cười to âm thanh, nói ra, lão phu trước khi chết, rốt cục minh bạch, ra cắt tư đồ trong miệng lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Cái kia lão gia hỏa, cuối cùng vẫn là lừa lão phu, chôn vùi tính mạng của lão phu. Bất quá, thật muốn nói đến, hắn tựa hồ cũng nói không lên lừa gạt. Hắn nói lão phu sẽ có được tiến thêm một bước thời cơ, còn có hy vọng tìm tới tu thành U Minh Huyền Hà trấn ma công thời cơ. Hắn nhìn xem gấu nhỏ, đống nhiên cười nói, nguyên lai ngươi chính là thời cơ. Hắn đống nhiên há mồm phun một cái, đống nhiên chính là một đạo quang mang. Gấu nhỏ hơi biến sắc mặt, quay người liền trốn. Nhưng này quang mang vẫn là trực tiếp nhào vào sau lưng của nó. Dù là gấu nhỏ lông tóc ngưng tụ thành lân giáp, y nguyên không cách nào ngăn cản, bị thẩm thấu đi vào. Lão gia hỏa, ngươi đối ta làm cái gì? Hung tiểu gia vừa kinh vừa sợ, nằm xuống đất trên không ngừng lăn lộn, ý đồ đem phía sau vết tích cho lao đi. Đưa ngươi một trận tạo hóa mà thôi. Trác Thư Sùng ho ra máu nữa, run giọng nói, đây là U Minh Huyền Hà trấn ma công, tu hành ngưỡng cửa cực cao, muốn tu thành cũng là không gì sánh được gian nan, chính là vô cực ma tông chí cao bí pháp. Nếu có thể tu thành, có thể mượn dùng thiên ma chi lực, thậm chí có thể tiến một bước đem ra sử dụng thiên ma, thậm chí đến cuối cùng có thể cướp đoạt thế gian chín đại thiên ma một trong vị trí. Kia thế nhưng là có thể so với tiên thần chi cảnh tồn tại. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chết cũng đã chết rồi, làm sao còn hại gấu đâu? Hung tiểu gia nằm trên mặt đất, run rẩy chỉ hướng hắn, cả giận nói, đơn giản lòng người hiểm ác. Lão phu không thể tu thành phương pháp này, là bởi vì tu luyện phương pháp này cực kỳ gian nan, nhập môn thiên thứ nhất chính là phải có xích tử chi tâm. Trác Thư Sùng cười nhẹ nói ra, chúng ta tà ma ngoại đạo, ở đâu ra xích tử chi tâm? Nhưng là ngươi không đồng dạng, ngươi có thuần túy tâm niệm, đã lao phu tu không thành phương pháp này, liền để ngươi để hoàn thành lao phu sau cùng nguyện vọng a. Nếu là tu không thành đâu? Hùng Tiểu Gia hỏi. Vậy ngươi liền chết. Trác Thư Sùng chậm rãi nói ra, nếu là tu thành, ngươi liền có thể đem ra sử dụng thiên ma như nô bộc, cái này chắc chắn là ngươi hưởng thụ cả đời cơ duyên. Còn nếu là tu không thành, ngươi liền bị thiên ma triệt để trường khống, giống như là thân tử đạo tiêu. Đáng chết lao ra hỏa. Đúng vậy a. Đáng chết. Trác Thư Sùng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm, dần dần tan rã. Cái này một vị vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, chung quy là vẫn lạc tại chỗ này vắng vẻ chỗ không có người. Cùng lúc đó, chính là Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào tiên ma cốc, trông thấy Trác Thư Sùng mệnh đang một cái mắt. Ma gấu nhỏ nằm trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, nghĩ đến cái này vết tích không biết rõ mài đi mất không có, mới chậm rãi bò người lên. Nhưng nó mới khởi thân đến, liền nhìn thấy đầy trời u quang, thiên địa biến sắc. Trước mắt phảng phất một vùng biển mênh mông huyết hải, mùi máu tươi đập vào mặt. Hẹ. Hùng Tiểu Gia nôn khan một tiếng, che lấy to cổ. Mà đúng lúc này, phía trước huyết hải bốc lên. Phảng phất tại huyết hải phía trên, vô tận hư không ở giữa, hiện ra một con mắt đến, to lớn vô song, ánh mắt lạnh lạnh. Tu luyện ma công hậu bối, lại tiếp tục tiến lên, tại nhân sinh con đường bên trên, từng bước một hướng phía trước đi. Cho đến đặt chân huyết hải, liền có thể trở thành bản tọa một bộ phận. Người đem cùng bản tọa cùng sinh, cùng chơi đồng tọa, bất tử bất diệt. Cái này một thanh âm, tràn đầy mê hoặc chi ý, chấn nhiếp tâm thần. Hoàng hốt ở giữa, liền nhường gấu nhỏ đôi mắt quang mang ngốc trệ, sau đó chậm rãi cất bước, hướng phía huyết hải mà đi. Ngay tại lúc nó mở ra nhỏ chân ngắn, muốn đặt chân huyết hải thời điểm, bỗng nhiên dừng một cái. Đưa tiền sao? Cái này gấu nhỏ bỗng nhiên trầm trầm nói. Ma huyễn mà mê hoặc thanh âm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không trả tiền. Gấu nhỏ thu hồi nhỏ chân ngắn, sờ lên trên đầu cái sừng nhỏ, lầu bầu nói, ngươi lại không trả tiền. Ta tại sao phải nghe lời ngươi a? Tiến vào huyết hải, thế gian hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Ma huyễn thanh âm lại lần nữa vang lên. Kia trước đưa tiền a. Gấu nhỏ tức giận nói, nào có không trả tiền, trước hết để cho người làm việc đạo lý. Ma tổ rơi vào yên lặng bên trong, trôi qua nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, trước nhập huyết hải, tức có vô cùng tài phú. Ngươi làm là lừa gạt công cụ giáp đâu? Gấu nhỏ lầu bầu nói, lao ra nhà ta mang theo ta rêu dao đụng. Phi, mang ta kiếm tiền thời điểm, ngươi cũng không biết rõ đang ở đâu. Nó nói đến đây, không khỏi run lên, lại hỏi, nói trở lại, hôm qua nhi tại nhà ta đạo quan thời điểm, giống như nghe được công cụ chứng nói, thế gian có 9 đại thiên ma, ngươi là cái nào à? Ngày hôm qua tại nhà ta đạo quan trước cửa, giống như có cái ngốc thiếu thiên ma, để cho ta ra lão ra một kiếm đâm chạy, xin hỏi ngươi biết nó sao? Vang một tiếng, trước mắt huyết hải bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma tổ thanh âm như vậy tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Gấu nhỏ giật mình, mới phát hiện tự mình lại về tới Trác Thư Sùng hang ổ. Nó nhìn trái phải một chút, hiếu kỳ nói, ngươi chạy đi đâu? Nó khắp nơi tìm không đến, có phần là bất đắc dĩ, đột nhiên cảm giác được nơi nào có nhiều cổ quái, sau đó hướng phía trước quăng một cái tay gấu. Hưu một tiếng, liền gặp thổ địa bỗng nhiên băng liệt. Trong chốc lát đem Hùng Tiểu Gia làm cho sợ hãi. Vậy liền coi là tu thành kia cái gì cậu thí U Minh Huyền Hà trấn ma công a. Vậy liền coi là nắm trong tay thiên ma chi lực a. Cái này cũng gọi là tu luyện cực kỳ gian nan. Hùng Tiểu Gia nhìn sang một bên Trác Thư Sùng thi thể, lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng nó cũng không có nhiều hơn để ý tới, tìm cái túi, giúp Trác Thư Sùng thu thi, lại sửa sang lại một phen Trác Thư Sùng bảo tàng, đem các nơi cũng lục soát một lần, cuối cùng lại đem tường bụi chóc xuống một tầng, phát hiện trên vách tường cũng không có hốc tối. Nó lại lục soát ba lần, phát hiện đã lục soát không ra đến cái quái gì đến, mới con cái màng bao, bước lên về nhà hành trình. Nó ngay từ đầu hấp tấp chạy, sau đó chạy đã mệt, thở đến cùng chó, đành phải tìm có dấu vết người địa phương, chuẩn bị xin chén nước uống. Mắt thấy phía trước chỗ hẻo lánh có người nhà, nó trong lòng vui mừng, liền muốn tiến đến lấy nước. Ở đâu ra tiểu chút chít? Gia đình này chính là cái thợ săn, kia thợ săn già gặp không khỏi cười một tiếng, cầm lên cái xin thép liền ném tới. Hùng Tiểu Gia dọa đến lui nửa bước, nhìn xem đâm vào trước mắt trên đất xin thép, lập tức trong lòng tức giận. Ngươi làm gì vậy? Liền lấy uống miếng nước, cần phải sao? Lao ra nhà ta cũng không có ngươi dạng này. Yêu quái a. Kia thợ săn già sắc mặt đại biến, thất kinh, lộn nhào chạy ra ngoài. Hùng Tiểu Gia run lên, mới nhếch miệng, chạy tới gần tiến đến, tìm cái túi nước, rót mấy ngụm nước, lại chạy về đi, cong lên màn bao. Thân thể nho nhỏ, thật to bối nang, đi nghiêm lý tập tễnh đi trên đường nhỏ. Bỗng nhiên ở giữa, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm nhiễu loạn thế ở giữa trật tự. Sau lưng người tới, đúng là một vị áo đỏ trảm yêu lại, tay cầm trảm yêu đao, truy sát đi lên. Ngươi nói ai là yêu nghiệt đâu? Hùng Tiểu Gia lúc này giận dữ, vung xuống bối nang, quay người nên đón tiếp lấy, lốp bốp đánh một trận, liền đem cái này luyện khí cảnh áo đỏ trảm yêu lại đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó nó đem cái này áo đỏ trảm yêu lại trên người ngân lượng lục soát một lần, lại đạp một cước, mới hừ một tiếng, cơ cái đuôi nhỏ, cong lên màng bao, nên ngang rời đi. Nhưng trôi qua gần nửa ngày, liền lại có một đạo quang mang từ phía sau lưng truy sát đi lên. Nó quay đầu nhìn lại, quang mang kia từ trên trời giáng xuống, lại là một vị luyện thần cảnh kim ý trảm yêu lại. Nước tiểu kiếm dùng trên người Trác Thư Sùng, lúc này sợ là đánh không lại. Hùng Tiểu Gia giật nảy mình, vội vàng mở ra màng bao, đem Trác Thư Sùng bảo tàng một cái lại một cái ném ra ngoài. Trác Thư Sùng bực này nhân vật kho tàng, tự nhiên không phải tục vật, đều uy năng to lớn, vạn phần hung lệ. Ầm ầm ba.

Hắn nhìn về phía cái này trẻ tuổi trưởng lão, lên tiếng nói ra, một năm trước đại hạ có tiên vẫn dấu hiệu, bản tọa suy đoán đại hạ vương triều chỗ vị trí chính là thượng cổ cái gọi là bên trong thiên cảnh, mà thế gian duy nhất có thể hợp lý cơ duyên ngay tại đại hạ vương triều cảnh nội. Điền Tiêm trưởng lão sắc mặt biến huyễn, đột nhiên biết được như vậy bí ẩn, lại có chút hô hấp ngưng trệ. Ngươi là bản tọa môn hạ đại đệ tử, nếu như bản tọa tại đại hạ cảnh nội chưa thể trở về, sau này vị trí tông chủ tất từ ngươi kế thừa, cái này một cọc bí mật liền làm bản môn lịch đại tông chủ truyền thừa bí sự. Vô Cực tông chủ thần sắc nghiêm nghị, thở dài ra một hơi, nói ra, Diêm La điện đại điện chủ cùng bản tọa tranh đoạt cơ duyên lúc, cũng nhìn thấy thượng cổ địa tiên tồn lưu ghi chép, hắn tất nhiên cũng sẽ tiến về đại hạ vương triều. Bất quá hắn đi đại hạ, tất nhiên hoàn toàn không có manh mối, bản tọa tại đại hạ cảnh nội còn có một vị bạn tri kỷ hảo hữu, tên là Gia Cát Tư Đồ, giỏi về bói toán đo lường tính toán, nhất định có thể là bản tọa chỉ rõ đạo lộ. Nhưng mà Gia Cát Tư Đồ lúc này đang dẫn hắn sư điện, đang hướng phía Thiên Nguyên Châu trở về mà đi. Chắc Thư Sùng đã chết, Gia Cát Tư Đồ đã không còn chỗ lo lắng, không cần lại đầu nhập vào Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ. Càng quan trọng hơn là, Chu Hạc Thọ đã vất lạc, tại hắn lao nhân ra cùng thế trưởng từ trước đó, thực tế không có cách nào đầu nhập vào. Không có đạo lý. Trịnh chủ sự trên đường đi, vẫn ánh mắt phức tạp, thấp giọng tự nói, căn cứ bí mật suy tính, Chu Hạc Thọ là chết tại hắn trong tay. Nhưng là bây giờ tin tức truyền đến, Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn phía trên, bị Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân chém giết. Hơn nữa còn có một điểm, chấn kinh toàn bộ đại hạ, bởi vì hiện nay Liệp Sắt bảng đầu bảng, đứng hàng đệ nhất Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão đã bị chém giết, thủ cấp giao cho Liệp Yêu phủ. Tục truyền đây là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo nhân làm. Mà căn cứ bí mật đo lường tính toán, Trác Thư Sùng rõ ràng là trêu chọc tự mình, mà thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là vô luận là Trác Thư Sùng vẫn là Chu Hạc Thọ, cũng còn chưa kịp trêu chọc tự mình, liền đã sớm thân tử đạo tiêu. Cái này rất không có đạo lý, có bội với thiên cơ biểu hiện. Trừ phi, Trác Thư Sùng cùng Chu Hạc Thọ trêu chọc chính là mình. Sư điệt. Gia Cát Tư Đồ nhìn xem hắn ngẩn người, không khỏi đẩy hắn một cái. Sư thúc. Trịnh chủ sự nhìn lại, thần sắc vạn phần phức tạp, trầm tư nói, ngài lão nhân gia trước đó đề cập, căn cứ Liệp Yêu phủ tra án kết quả đến xem, Nam Tuyền huyện làm cho cùng bộ đầu còn có Liệp Yêu phủ lão đỏ Trảm Yêu lại chu ứng, bọn hắn có thể là hùng vốn, tham cái kia đạo sĩ tiền thưởng, cho nên bị đạo sĩ giết chết. Căn cứ manh mối, xác thực như thế, nhưng lão phu cũng không tính ra đến chân tướng, cái này rất kỳ quái. Gia Cát Tư Đồ trầm ngâm nói, bất quá Liệp Yêu phủ hồ sơ, lão phu vẫn là nhìn qua, cùng cái kia đạo sĩ chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Nhưng lúc ấy Quảng Sơn vực, tựa hồ phát hiện hắn là luyện thần cảnh chân nhân, không dám tiếp tục dò xét, như vậy coi như thôi. Dừng một cái, lại gặp cái này lão giả thở dài, thêm thượng quốc sư tình cảnh không tốt, ngươi sư tôn lại là vẫn lạc, phía sau không người chỗ dựa, cũng không có người lại thay ngươi tiếp tục thâm nhập sâu dò xét án này. Ta không tin bọn hắn dò xét kết quả, cái tin tưởng bí mật chỗ bày ra. Trịnh chủ sự trầm giọng nói ra, nếu như lúc ấy người hành hung chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo nhân, như vậy chỉ có một lời giải thích. Gia Cát Tư Đồ không khỏi mừng rỡ, vui vẻ nói, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ, biết được bí mật chỗ bày ra, cũng không phải là duy nhất chân tướng rồi. Coi như ngươi bắt đầu nghi ngờ tự thân sở tu đại đạo, nhưng lựa chọn lần nữa tu hành đạo lộ, gắn liền với thời gian chưa muộn. Sư thúc có thể dịu ngươi lên. Trịnh chủ sự khẽ lắc đầu, nói ra, giữa thiên địa, bí mật chính là duy nhất chân tướng. Ta tu thiên cơ đại đạo, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt trì trệ, yên lặng nửa ngày, mới chần chờ nói, vậy ngươi cho rằng giải thích là? Trịnh chủ sự bình tĩnh nói ra, bảo thọ đạo nhân giết Nam Tuyền huyện làm cho cùng bộ đầu, cùng Liệp Yêu phủ lão đỏ Trảm Yêu lại, đồng thời chém giết Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ, cũng chu sát Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng. Mà bí mật chỗ bày ra, đây đều là chết trên tay ta, như vậy, hắn dừng lại một cái, nghiêm nghị nói ra, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Gia Cát Tư Đồ rơi vào trầm tư ở trong. Lúc này xong đời, sư huynh duy nhất đệ tử đi chuyển, triệt để không cứu nổi. Đều do cái kia Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân, làm hại người sư điệt này triệt để điên mất rồi. Hắn xì một tiếng kinh miệt, lúc này mắng một tiếng. Kia Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân, với ngươi có cái dám quan hệ? Cái này gặp xét đánh đạo sĩ, ngươi mẹ nó mắng bần đạo làm gì? Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm theo bầu trời phía trên truyền đến. Gia Cát Tư đột như bị xét đánh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trịnh chủ sự cũng mang theo vẻ phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gặp bầu trời phía trên, trăm trượng chiến thuyền che đậy ánh mắt, mà chiến thuyền phía trên, một cái tuổi trẻ đạo sĩ nhìn xuống tới, ngũ quan tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, khí thế uyên thâm khó lường. Mà tại đạo sĩ trên vai, ngồi cạnh một đầu lông mềm như nhung độc giác gấu nhỏ con non, nâng lên móng vuốt, chỉ vào Gia Cát Tư Đồ. Không sai, chính là hắn. Cùng Trác Thư Sùng kết hội. Gấu nhỏ cả giận nói, Trác Thư Sùng trước khi chết còn nói, chính là cái này gia hỏa, gọi Gia Cát Tư Đồ, dẫn hắn đến bắt Hùng tiểu gia. Bảo thọ đạo trưởng thả người rơi xuống chiến thuyền, đứng ở hai người trước mặt, mặt không biểu lộ, khí thế cuồn cuộn, hướng phía Gia Cát Tư Đồ ép tới. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt đại biến, chớp mắt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất. Mà gấu nhỏ nhảy lên mà đi, lốp bốp chính là đánh một trận. Dừng tay. Trịnh chủ sự bỗng nhiên tay giơ lên, ngăn cản gấu nhỏ. Ngươi là ai a? Gấu nhỏ nhìn hắn một cái, nâng lên tay gấu liền muốn đánh người. Đều là người một nhà, cho ta cái mặt mũi. Trịnh chủ sự nghiêm mặt nói. Gấu nhỏ bỗng nhiên dừng lại tay gấu, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại. Bảo Thọ đạo trưởng cũng là cảm thấy mờ mịt. đều là người một nhà. Cái này đánh chỗ nào luận? Đúng lúc này, đột nhiên chân trời bay tới một đạo quang mang. Quang mang kia chớp mắt rơi vào Gia Cát Tư Đồ trong ngực. Nhưng chẳng biết tại sao, Gia Cát Tư Đồ nhìn lướt qua, đột nhiên lộ ra thất kinh ý vị, tựa hồ còn muốn giấu ở sau lưng. Ngươi làm gì? Gấu nhỏ cả giận nói, cái quái gì? Tranh thủ thời gian lấy ra, không phải vậy đánh chết ngươi. Gia Cát Tư Đồ thân thể không nhịn được đánh, chỉ có thể đem cái này đạo quang mang lấy ra ngoài. Gấu nhỏ đoạt lấy tay đến, giao cho Bảo Thọ đạo trưởng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua, không khỏi thần sắc cổ quái. Vô Cực Ma Tông đương đại tông chủ, chuẩn bị đến đây Đại Hạ Vương triều Thiên Nguyên Châu, hẹn trước mắt cái này không đáng chú ý lao ra hỏa, gặp mặt một lần. Lao tiên sinh đừng hốt hoảng. Bảo Thọ đạo trưởng vội đem hắn nâng đỡ, cười nói ra, bần đạo gần đây kính già yếu trẻ, xem ngươi cũng bị thương không cạn, chắc hẳn đi bất động nói, đã ngươi có hảo hữu hẹn nhau gặp mặt, không bằng bần đạo lấy chiến thuyền đưa ngươi tiến đến phó ước. Này cũng không cần. Gia Cát Tư Đồ vội vàng nói tới. Vẫn là nên. Bảo Thọ đạo trưởng cởi xuống pháp kiếm, đưa tới, nói ra, ngươi lão nhân gia đi đứng không tiện, trôi kiếm này trước cho ngài lão nhân gia là quải trượng dùng. Gia Cát Tư Đồ nhìn pháp kiếm một cái, miệng đắng lưỡi khô, ngượng ngùng nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Chương 147, thành tiên cơ duyên. Chương 147, thành tiên cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi pháp kiếm, mặt mỉm cười, đem Gia Cát Tư Đồ cùng Trịnh chủ sự mời lên chiến thuyền. Gấu nhỏ tức không nhịn nổi, nhảy dựng lên tại Gia Cát Tư Đồ trên mông đạp một cước. Gia Cát Tư Đồ tại trên chiến thuyền té theo thế chó đất cước. Lão nhân gia lúc này giận dữ, đang muốn lát nữa giáo huấn cái này gấu nhỏ, nhưng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, điểm đại hùng. Ngay lập tức hắn xoay đầu lại, mặt mũi già nua cởi thành một đóa hoa cúc, hiền lành mà nói, rất thú vị, bằng không lại đạp hai cước. Gấu nhỏ lập tức gật đầu, liền tiến lên tới, giơ chân lên, chuẩn bị phải đáp ứng cái này lão nhân gia vô lý thỉnh cầu. Được rồi, dừng ở đây. Trịnh chủ sự đem gấu nhỏ xách lên, bỏ qua một bên. Gấu nhỏ một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn xem hắn. Gia Cát Tư Đồ thần sắc cổ quái, cũng hướng hắn nhìn lại. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Vị này đạo hữu, lúc trước nói cùng bần đạo một chuyến này là người một nhà, từ đâu nói tới? Cái này lão phu biết được. Gia Cát Tư Đồ xung phong nhận việc, vội đem Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hà Thọ, Vô Cực Ma Tông Trác Thư Sủng, cùng sớm hơn Nam Tuyển huyện một án, cũng đều cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe nói về sau, không khỏi trầm mặc lại. Gấu nhỏ cũng nhãn thần cổ quái, nó tự nhiên là rất rõ ràng, những chuyện này tất cả đều là Bảo Thọ đạo trưởng làm. Nhưng là cái này gia hỏa lại nhận định là chính hắn làm. Lão phu vị sư điện này, tu hành tiên cơ bí pháp, một thân tu vi đều ở đây nói bên trong. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ nói ra, hắn nếu là tự nhận thôi diễn có lỗi, chính là toàn bộ đẩy ngã tự mình tu hành đại đạo, hắn cái này một thân tu vi mất hết. Cho nên hắn dù là nhận định tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, cũng không cho rằng hắn suy tính có lỗi. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một lát, mới nói, không tệ, từ xưa đến nay, tu hành đạo này người, tại thôi diễn bí mật phương diện bản sự, đều là thế gian tuyệt đỉnh, nhưng một khi phạm sai lầm, chính là phế nhân. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói ra, phương pháp này hiện thế đến nay, phàm là người tu hành, đến cuối cùng cũng không có cái gì kết cục tốt, không phải bị điên chính là tự vẫn. Bảo Thọ đạo trưởng cùng gấu nhỏ liếc nhau, trầm mặc không nói gì, trợn ánh mắt đều nhìn về Trịnh chủ sự. Mà lúc này Trịnh chủ sự không mảy may đem tự mình xem như ngoại nhân, đang chắp hai tay sau lưng, tuần sát chiến thuyền, phảng phất tại tuần sát tự mình đình viện. Ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta đã vớt rõ ràng chân tướng. Trịnh chủ sự xoay người lại, nhàn nhạt nói ra, ta sở tu thiên cơ bí pháp, chính là bí mật chỗ bày ra, tuyệt không lỗ hổng. Các loại sự tình là ngươi làm, nhưng mà bí mật nhận định là ta, giải thích chỉ có một cái, ngươi vốn là ta, ta vốn là ngươi. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói ra, bản tọa tự có tuyệt căn, nhưng năm gần đây tu hành chậm chạp, hẳn là được trời xanh chỗ bày ra, phân ra một bộ hóa thân đến, mới có ngươi bực này tuổi gần 20, liền tấn thăng dương thần kỳ tại ngũ trời. Bởi vì sau lưng của ngươi, là ta 60 năm tu vi trèo trống. Gấu nhỏ yên lặng nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi vướt vướt lông mi, cảm thấy đau đầu. Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng, thấp giọng nói, xong. Trịnh chủ sự thần sắc nghiêm nghị, chứng trạc đàng hoàng mà nói, bản môn bí truyền có phân thần hóa niệm chi pháp, đây chính là bản thân ta sử dụng bí pháp. Liên ngươi chút bản lãnh này, còn coi ta ra lão gia phía sau tích lũy đâu? Chợt nghe được gấu nhỏ xì một tiếng kinh miệt, nói ra, lão gia nhà ta chính là vạn cổ trích tiên, ngươi tại sao không nói, ngươi mới là lão gia nhà ta phân ra tới hóa thân đâu? Cũng có đạo lý. Trịnh chủ sự nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, hỏi, ngươi nhưng có hóa thân chi pháp? Trịnh đại nhân, kỳ thật. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, không muốn giấu giếm, trực tiếp nói đến, việc quan hệ ngươi ta xuất thân. Đã thấy Trịnh chủ sự giơ tay lên nói, có. Bảo Thọ đạo trưởng chợt cảm thấy bất đắc dĩ, hắn mới từ thôn Âm Sơn trưởng giáo trên thân cướp đoạt tạo hóa chỉ linh thuật tạo nghệ, cái này sáng suốt. Trịnh chủ sự trầm giọng nói, ngươi là bản tôn, ta là hóa thân. Trịnh đại nhân, bần đạo cho rằng. Bảo Thọ đạo trưởng chần chờ nói đến, không cần ngươi cho rằng, ta muốn ta cho rằng. Trịnh chủ sự chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói đến, phút chốc toàn thân khí thế phồng lên, tâm ma vỡ vụn, trở ngại toàn bộ tiêu tán, đúng là ý niệm thông suốt. Hắn chỉ cảm thấy tâm tư thanh tĩnh, lại cảm giác sau lưng mình có vạn cổ trích tiên nội tình trèo trống, thế là quay người vào buồng nhỏ trên tàu, không quan tâm, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Hắn quá khứ cẩn thận nghiêm túc tu hành công pháp, bây giờ lớn mật buông ra tâm niệm,

cùng Đại Chu hoàng thất còn có một cái ước định, chỉ bất quá một đời đẩy sau một đời, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn lưu lại một đạo bí pháp, hóa thành một đạo quan điểm. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận cái này một đạo quan điểm, hiểu thông trong cái này bí pháp. Nhưng ngẩng đầu lên, trước mắt đã không thấy lão đạo sĩ thân ảnh. Đại khái từ nay về sau, cũng không còn có thể nhìn thấy lão đạo sĩ thân ảnh. Ai? Cũng không nói cho bần đạo, cái này ước định có phải hay không hôn ước. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, Dương Thần rời khỏi Tử Kim Bảo Tháp bên ngoài, liền lại hào hào thu về các loại bảo bối, đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn liền trông thấy Trịnh chủ sự thu gom hành lý, đứng ở trước cửa. Đây chính là nhóm chúng ta ở gian phòng sao? Trịnh chủ sự đánh giá một cái, cảm thấy hài lòng. Bạch Hồng Quan bên trong rơi vào yên lặng ở trong. Lời này là có ý gì? Cái này gia hỏa muốn cùng Bảo Thọ đạo trưởng ở trong một gian phòng. Gia Cát Tư Đồ yên lặng nhìn lại. Phương Ngọc không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiêu Hạc cùng Tư Ảnh, Lưu Thanh, Phương Linh các loại tinh la phân con người, đều thần sắc cổ quái. Công cụ giáp lôi kéo Trương Quân, nói nhỏ, nguyên lai chúng ta lão gia ưa thích nam. Vị này chính là chúng ta quan chủ phu nhân. Mạnh Sơn Quân yên lặng gật đầu, thừa nhận một đoạn này quan hệ. Cút. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cả giận nói, ngươi một cái hóa thân, còn muốn xoay người làm chủ. Hiện nay ngươi tương đối nhiều nhất tại ngoại môn trưởng lão vị trí, vậy liền nên có ngoại môn trưởng lão bộ dáng, ở tạm nhà xí bên cạnh. Trịnh chủ sự nghe vậy, hít một tiếng, nói ra, thôi, ngươi là chân thân, ngươi nói tính toán. Hắn yên lặng thu dọn bọc hành lý, quay người ra đạo quan cửa ra vào, đi đến nhà xí bên cạnh, tại gấu nhỏ thường ngủ dưới cây, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không thay đổi đón lấy đám người cổ quái ánh mắt. Đám người nhao nhao né qua, không dám cùng hắn đối mặt. Hừ. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới chắp hai tay sau lưng, mới đi ra khỏi đạo quan bên ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lông mi bỗng nhiên nhăn lại. Cái gặp phía bắc phương hướng, chân trời có 6 đạo quang mang, chớp mắt mà tới gần, lại hướng Phong Nguyên Sơn mà đến, chỉ ở thoáng qua ở giữa, liền đã gần kề gần Phong Nguyên Sơn 10 dặm phạm vi bên trong. Người đến 6 người, khí thế hùng hổ, tràn ngập sát cơ. Chương 149, Hoàng đế đại mưu. Liệp Yêu phủ biến thiên. Văn đại nhân bị bắt. Chương 149, Hoàng đế đại mưu. Liệp Yêu phủ biến thiên. Văn đại nhân bị bắt. Phía bắc chân trời, 6 đạo quang mang chớp mắt đã tới. Này 6 người đều là kinh thành Liệp Yêu phủ trạm yêu lại. Cầm đầu một người, đúng là Liệp Yêu phủ áo tím. Còn lại 5 người, cũng là Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím. Cái gặp 6 người trên thân đều có thương thế, mạnh như vị này áo tím chủ sự, cũng trên thân nhuốm máu. Khí tức liền tại phụ cận, cho bản quan tìm ra đến. Bệ hạ chỉ ra muốn người, tuyệt không thể chạy trốn. Đại nhân, chúng ta đã đuổi vào Thanh Minh Châu địa giới, nơi này cũng đã thuộc về Quảng Sơn vực, hầu gia bàn giao tiến vào Quảng Sơn vực muốn chú ý cẩn thận. Trong thiên hạ đều là vương thổ, nơi này trung quy là đại hạ vương triều cương thổ. Vị kia áo tím chủ sự trên mặt có một vết thương, sâu gần thấy xương, trên đó pháp lực vần quanh, vậy mà không cách nào khép lại, có vẻ dữ tợn đáng sợ, hắn cắn răng nói, lục soát. Mà liên tại 6 người dọc theo khí tức hướng đi, hướng phía trước mà đi, tới gần phía trước kia một ngọn núi thời điểm, đã thấy một thanh âm vang vọng sơn cốc. Này, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn? Thanh âm kia 10 điểm non nớt, lại tràn đầy mãnh liệt uy áp, tựa như long tộc chi uy. Chợt liền gặp trước núi một cây đại thụ trên đỉnh, đứng đấy một đầu hùng tệ tử, cái cao 2-3 thước, đầu sinh sừng nhỏ, cái mông sau vung lấy một cái đuôi. Nó cao đến 2 xích gấu thân thể, ôm một chi đại truy, đứng tại trên đỉnh cây lung la lung lay. Tại nó bên trong miệng còn ngậm một cái pháp cháo. Đây là Diêm La Điện Tam Điện chủ trình liệt trấn điện pháp bảo U Minh Truy. Bên trong miệng ngậm càng là thôn âm sơn trấn sơn tiên bảo Thanh Linh Ma Vân Cháo. Thế là nó long uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức ngút trời, vậy mà đem kia 6 đạo quang mang đều ngăn cản xuống tới. Tiếng ầm ầm vang lên, uy thế rung chuyển. Làm sao có chút không đúng? Gấu nhỏ đột nhiên có chút cuốn quýt, lại phát hiện dưới chân cây cối tiếp nhận không được ở uy áp, trước bị nó đánh gãy. Chợt liền gặp đại thụ ngã xuống, trên cây hùng tệ tử ngao ngao gọi bậy, quăng bay đi ra ngoài. U Minh Truy bay về phía bên trái, Thanh Linh Ma Vân Cháo bay về phía bên phải, chính nó ngã cái ngã trồng vó. Lớn mật. Có bán tụ áo tím ngay lập tức sắc mặt băng lãnh, tỏa ra tức giận. Cứ như vậy một đầu tiểu yêu quái, càng đem bọn hắn những này đại hạ Liệp Yêu phủ cao tầng trạm yêu lại coi là yêu nghiệt. Nó nói nơi này là Phong Nguyên Sơn. Khác một tên bán tụ áo tím đem hắn ngăn cản xuống dưới, thấp giọng nói, ngươi xem đầu này gấu nhỏ, trong tay pháp bảo chính là U Minh Truy, bên trong miệng ngậm chính là tiên bảo. Đám người ánh mắt đều nhìn về phía bên cạnh áo tím chủ sự. Đầu này hùng tệ tử, thuộc hạ có ấn tượng, tại hồ sơ trên ghi chép, nó là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo quân nuôi dưỡng yêu vật, mà lại cực kỳ thần dị, từng lấy không biết thủ đoạn chém giết luyện thần đỉnh phong viên thiếu chu, thậm chí vị này bán tụ áo tím thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, Thiên Thủy Châu Liệp Yêu phủ truyền ôn, Liệp Sắt bảng đầu bảng vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng, kỳ thật cũng không phải là vẫn lạc tại Bảo Thọ đạo quân trong tay, mà là vẫn lạc tại cái này một vị trong tay. Đồng thời Thiên Thủy Châu Kim Ý Trảm yêu lại thu Bảo Thọ đạo quân nhờ tìm về cái này hùng tệ tử thời điểm bị thương nặng, hôm qua mới tỉnh lại. Phong Nguyên Sơn, vị này áo tím chủ sự sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không có ngờ tới đoạn đường này truy sát mạnh mẽ đâm tới vào Thanh Minh Châu đến, trực tiếp liền đuổi tới Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn chỗ. Đối phương khí tức liền tại phụ cận, tất nhiên đã trốn vào Phong Nguyên Sơn bên trong. Lại một tên bán tụ áo tím phụ cận đến, nói ra, thế nhưng là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân không dễ chọc, hắn bản sự cực cao, mà lại trẻ tuổi nóng tính,

Họ An nam tử bình tĩnh nói ra, ngươi muốn tìm chết sao? Văn đại nhân trở nên trầm mặc. Ngươi nếu theo bệ hạ thủ ý, đi Phong Nguyên Sơn làm một chuyện, ngươi sư tôn có lẽ có thể theo nhẹ thẩm tra xử lý. Họ An nam tử nói như vậy nói. Ta nếu không đáp ứng đâu? Văn đại nhân hỏi. Vậy chỉ có thể tại trong lao, ăn một trận đau khổ lại đáp ứng, nhưng này lại là cần gì chứ? Sớm muộn vẫn là sẽ bằng lòng. Họ An nam tử nhìn chung quanh một cái, nói ra, ngươi ta cũng không muốn tác động đến xung quanh bách tính, cũng không cần đến một trận vùng vây dây chết, lại rơi vào tay ta chuyện xưa à. Văn đại nhân ánh mắt phức tạp, túi đầu xuống, thúc thủ chịu trói. Mà vào lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem nằm ở trên giường nữ tử. Bên cạnh một nhóm 6 người, chỗ truy sát triều đình trọng phạm chính là Đại Chu gián điệp. Trốn vào Phong Nguyên Sơn, trên thực tế có 3 người. Hai người khác duy nhất một hơi, dùng thiêu đốt thọ nguyên, hao tổn căn cơ bí pháp, liều tính mạng muốn bảo trụ nữ tử này, tiến vào Phong Nguyên Sơn phạm vi về sau, giống như là hoàn thành sau cùng chấp niệm, liền một trước một sau đoạt khí. Về phần nữ tử này, là bị Mạnh Sơn quân câu lên núi đến. Nàng bị thương rất nặng. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói đến, hắn am hiểu bói toán đo lường tính toán, cũng hơi biết ý thuật chi học, nhưng là không chết được. Trịnh chủ sự nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, muốn bù một kiếm sao? Mọi người đều nghiêng đầu tới, nhìn hắn một cái, rơi vào trầm mặc ở trong. Bản tọa có chuyện hỏi nàng, đem nàng cứu sống. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, đạo quan bên trong chân quý dược tài cùng thượng phẩm đan dược, thực tế không nhiều lắm. Sau khi nói xong, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đi ra cửa phòng bên ngoài. Gia Cát Tư Đồ sờ lên cằm, có chút không rõ ràng lắm ý tứ của những lời này. Tại không cần chân quý dược tài cùng đan dược điều kiện tiên quyết cứu sống nàng. Chính chủ sự cái này thời điểm nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ta là ý tứ này. Chương 150, đại hạ hoàng thất huyết mạch nguyên rủa. Chương 150, đại hạ hoàng thất huyết mạch nguyên rủa. Mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Bảo Thọ đạo trưởng từ trên giường tỉnh lại, duỗi lưng một cái, quét ngoài cửa sổ một cái. Chúng đệ tử đều tại tu hành, mà gấu nhỏ con non thủy nhãn mông lung, cầm ngân lượng hướng trong túi bỏ vào. Hiển nhiên tại chúng đệ tử bắt đầu tu hành trước đó, lại có người cầm bạc rô nó ngủ. Bảo Thọ đạo trưởng, Trương Quân đã tại bên ngoài chờ đợi. Bảo Thọ đạo trưởng gặp, ngay lập tức sáng tỏ, nói ra, ngươi muốn về núi phục mệnh. Trương Quân gật đầu nói ra, lần xuống núi này, nguyên bản nửa tháng trước đó liền muốn tiến hành khảo hạch, khảo giáo môn hạ đệ tử Trảm Yêu trừ ma thành quả, nhưng là Phương Ngọc sư tỷ trở về đạo quan về sau, cùng văn bối để một câu, tông môn phong sơn, chỉ hoãn thời gian, cho nên mới kéo tới hôm nay. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, cũng tốt, lần này ngươi lấy thôn Âm Sơn trưởng giáo thủ cấp. Trương Quân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói, có thể hay không quá phận rồi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo không trên liệp sát bảng, cho nên thủ cấp của hắn không có nộp lên liệp yêu phủ. Mà vị này trưởng giáo cấp tồn tại, danh xưng bất tử chi thân, so với liệp sát bảng đầu bảng Trác Thư Sủng, còn muốn càng cường hắn hơn. Cái này một cái đầu lâu lấy về làm khảo hạch thành tích, chẳng phải là muốn có 102 toàn tông trên dưới. Nghe nói lần trước Phương Ngọc sư tỷ lấy xích huyền giao long đầu lâu trở lại, thu hoạch được tông môn khảo hạch đệ nhất về sau, liền nhường Cửu Tiêu Tiên Tông trên dưới, vì đó sôi trào. Hôm qua nhận được về núi khảo hạch tin tức lúc, hắn liền biết được trong môn phái có 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong sư huynh sư tỷ, còn nặng thù mời một vị kim ý trảm yêu lại, hợp lực chém giết một vị luyện thần cảnh đại thành chân nhân, chuẩn bị cướp đoạt lần này tông môn khảo hạch thi đấu đệ nhất tên tuổi. Nếu là hắn cầm thôn Âm Sơn trưởng giáo thủ cấp trở về, có phải hay không quá phần nhiều? Gần nhất sinh ý không được tốt, từ khi bần đạo tấn thăng dương thần, chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo cùng thượng nguyên tiên tông thái thượng trưởng lao về sau, đã không có bao nhiêu liệm sắt bảng phía trên yêu ma nguyện ý đến Quảng Sơn vực. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, rất nhiều ngày không có khai trương, hiện nay nguồn cung cấp không đủ, có thể tạo điều kiện cho ngươi chọn, thực tế cũng không nhiều a. Trương Quân trầm mặc nửa ngày, mới trầm trầm nói, toàn bằng đạo trưởng phân phó. Hắn nói như vậy xong, lại thấp giọng nói, vạn bối ước chừng tiếp qua 12 ngày, liền trở lại tiếp tục luyện khí, lúc đầu 10 ngày là đủ rồi, bất quá lại nhiều các loại 2 ngày, ước chừng chính là tiếp theo bản liệp sát bảng ban bố, vạn bối trước tiên có thể nhận liệp sát sách trở lại. Rất tốt. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, liền để Mạnh Sơn quân khống chế Ngọc Long chiến thuyền, trực tiếp đưa ngươi quay về cổ Huyền Châu, sau 12 ngày lại để cho nó đi đón ngươi, dù sao cũng so ngươi đi bộ tới chạy trở về đường, thực sự nhanh hơn nhiều. Đa tạ đạo trưởng. Trương Quân vội thi cái lễ, lại trần trừ một lúc, thấp giọng nói, "Vãn bối nghĩ mời đại ca cùng một chỗ đi Cửu Tiêu Tiên Tông du ngoạn." Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc một cái, làm sao chỉnh đến cùng về nhà thăm người thân còn mang lên đồng môn hảo hữu đồng dạng. Trương Quân sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Chủ yếu là vãn bối có một vị ngưỡng mộ trong lòng sư muội, mà cho tới bây giờ lại không biết rõ như thế nào cùng nàng mở miệng giao lưu, nàng nhập môn hơn 10 năm, vãn bối mới nói với nàng không đến 20 câu nói, cho nên muốn nhường đại ca giúp một chút." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cổ quái, cái này tiểu tử tán gái ý nghĩ vậy mà như thế thanh kỳ thoát tục. Thôi được, chính ngươi cùng ngươi đại ca bàn bạc là được. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại nói, liền ngươi đại ca một cái đủ không? Có cần hay không mang lên công cụ giáp? Trương Quân vội vàng khoát tay, nói ra, nó quá xấu, sợ hù dọa người ta. Bảo Thọ đạo trưởng hoàn toàn không còn gì để nói, rốt cục vẫn là phất phất tay. Trương Quân lui ra ngoài, móc ra ngân lượng đến, liền hướng phía gấu nhỏ chạy tới, chuẩn bị mời nó đi Cửu Tiêu Tiên Tông làm khách. Nhưng mà trôi qua chưa lâu, liền lại gặp Tiêu Hạc leo núi đến, đồng thời mang đến một đạo tin tức. Quảng Sơn vực liệp yêu phủ dư đa đại nhân đã bị triệu hồi kinh thành,

các ngươi chờ một lát một lát, Trần đại nhân chuẩn bị tiến về kinh thành, đường xá xa xôi, gần đây tất cả địa yêu ma quay phá, vần đạo cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn đi vào gian phòng bên trong, trôi qua một lát, lúc trở ra, đã có thêm một bức tranh. Hắn giao cho Trần Đồ trong tay, bình tĩnh nói ra, đem bức họa này quyển, giao cho ngươi phụ thân, nhường hắn mang đến kinh thành, treo ở trong phòng có thể trấn trạch trừ tà. Trần thị huynh muội thiên ân và tạ, nhận lấy bức tranh, bái biệt trưởng giáo, mới theo tên hộ vệ kia, dọc theo phía sau núi, trở về Nguyên Thiên vực. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lại quay người trở về đạo quan, nên hướng đi ra Tinh La phân quan đệ tử Phương Linh. Trưởng giáo lao ra, vị cô nương kia tỉnh. Phương Linh thấp giọng nói, bản tọa biết được. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu, khua tay nói, ngươi đi luyện công. Phương Linh lúc này mới lui xuống. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đẩy cửa phòng ra. Cái gặp bên trong nữ tử đã một lần nữa mang lên trên khăn che mặt, che đậy đẹp đẽ dung nhan. Nàng nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nhãn thần bình thản, mở miệng liền nói ra, đại hạ hoàng thất huyết mạch, duy nhất không đến 20 người. Bảo Thọ đạo trưởng không ngờ rằng nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên, giống như này làm cho người chấn kinh. Đại hạ sáng lập đến nay đã có mấy trăm năm, thái tổ huyết mạch sinh sôi, hoàng thất khai chi tán diệp, ấn đạo lý nói, đã có ngàn tử và tôn, cho đến ngày nay, như thế nào chỉ còn không đến 20 người. Đại hạ hoàng thất huyết mạch, nhận đời cuối cùng thần hoàng nguyền rủa, sợ là qua 20 năm nữa, đại hạ hoàng thất liền muốn diệt tộc. Nàng nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nói ra, mà cái này nguyền rủa, chỉ có ngươi có thể giải. Chương 151, trong tranh đạo sĩ chém chân nhân. Chương 151, trong tranh đạo sĩ chém chân nhân. Đại hạ hoàng thất huyết mạch, nhận đời cuối cùng thần hoàng nguyền rủa. Cái này nữ tử cho rằng chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng có thể giải, tự nhiên không có phải hay không Bảo Thọ đạo trưởng bản thân có thể giải, mà là Bảo Thọ đạo trưởng trong tay Càn Tự lệnh có thể giải. Đại hạ hoàng thất hiện nay đang tìm Càn Tự lệnh tin tức. Thành lập Liệp Yêu phủ bộ phận nguyên nhân, cũng làn đếm thử theo những tông phái khác, cùng tán học tu sĩ trên thân, thu hoạch tin tức liên quan tới Càn Tự lệnh. Ta biết ngươi bản lĩnh chi cao, đã làm cho đại hạ vương triều cũng sinh lòng kiêng kỵ, bởi vì ngươi một người một kiếm, Bạch Hồng Quan bên ngoài liền ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông. Nhưng mà một khi Càn Tự lệnh tin tức tiết ra ngoài, dù cho là tiên thần ở trước mặt, đại hạ vương triều đều sẽ dốc hết cử quốc chi lực, cướp đoạt cái này Càn Tự lệnh. Đại Chu hoàng nữ thanh âm trong eo, nói như vậy đến, ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, đống nhiên nói ra, nói trở lại, ngươi tựa hồ đối với thần hoàng sự tình, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong lòng nàng, thượng cổ thần đình đã chôn vùi vào dòng sông lịch sử bên trong, đời cuối cùng thần hoàng truyền thuyết, cũng chỉ tại tất cả đại tiên tông cùng hai nước trong hoàng thất có chỗ ghi chép. Mà lại nàng cho rằng cái này tiểu đạo sĩ trưởng bối ngoài ý muốn vẫn lạc, cho nên cái này tiểu đạo sĩ hẳn là đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả mới đúng. Bần đạo niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng đã đứng ở thế gian này trí cường giả liệt kê. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy thế gian có cái gì bí ẩn có thể giấu giếm được bần đạo sao? Hắn tựa hồ đã quên, hôm qua mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 trước đó, hắn đối với cái thế giới này chân tướng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đã ngươi không gì không biết, chắc hẳn cũng không cần ta trả lời vấn đề gì, đến có thể ngươi ân cứu mạng. Hoàng nữ nhãn thần bình tĩnh, giọng nói bình thản, nói ra, như vậy tới nói, ngươi ngược lại là trắng đã cứu ta một hồi, kế tiếp là chuẩn bị một kiếm giết, vẫn là chuẩn bị bắt ta đổi nhiều chân quý dược tài cùng đan dược. Ngươi không phải hôn mê sao? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Trên người của ta có một bảo vật, sau khi tỉnh lại thôi động bảo vật, có thể quan sát trước đây trong vòng 3 ngày hết thảy cảnh tượng cùng thanh âm. Hoàng nữ nói như vậy đến, lặng lặng nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng. Cái này bảo bối thật không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng đọc một tiếng, chợt liền ho một tiếng, lại nói ra, Bạch Hồng Quan tiền bối tổ sư, cùng ngươi Đại Chu hoàng thất, đến tột cùng ra sao quan hệ? Ngươi cũng không cần lừa gạt bần đạo, chí ít bần đạo biết được, Bạch Hồng Quan cùng ngươi Đại Chu hoàng thất, từ ba đại tổ sư về sau, liền đã triệt để quyết liệt. Xem ra ngươi biết được không ít bí ẩn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biết được. Hoàng nữ nói như vậy tới, chí ít biết được một điểm. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, bần đạo cùng ngươi Đại Chu hoàng tộc, cũng không phải người một nhà. Bạch Hồng Quan đời thứ 3 quan chủ về sau, xác thực đã cùng ta Đại Chu quyết liệt. Hoàng nữ dừng một cái, lên tiếng nói ra, nhưng là trước đó đời thứ 2 quan chủ chính là Đại Chu hoàng tộc, luận bối phận để tính, hắn lao nhân ra là ta tam thúc tổ. Nguyên lai hai đại tổ sư cùng ngươi Đại Chu hoàng thất là có quan hệ thân thích, nhưng này lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, như là đã quyết liệt, hẳn là bần đạo cho ra Khôn Tự lệnh, liền có thể nhường Bạch Hồng Quan quay về Đại Chu, lại có vô thượng vinh quang. Chưa hẳn không thể. Hoàng nữ nhãn thần ngưng lại, nói như vậy nói, thế nhưng là thứ 3 đại tổ sư mang theo Khôn Tự lệnh chạy ra Đại Chu. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, nếu là thật sự có thể tùy tiện giao ra, hắn lão nhân ra gì về phần luân lạc tới đại hạ quốc cảnh bên trong, mai danh nhận tích, làm cái hạng người vô danh. Bần đạo mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng không có đạo lý cho đến ngày nay, đến phiên bần đạo cái này hậu bối đệ tử, mơ hồ, không có chút nào lý do, liền đem Khôn Tự lệnh chắp tay đưa về a. Hoàng nữ rơi vào trong trầm mặc. Càn Tự lệnh có thể giải đại hạ huyết mạch nguyên rủa. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên lại nói, nhưng là muốn mở ra Đại Chu hoàng thất huyết mạch nguyên rủa, chính là ở chỗ Khôn Tự lệnh. Người sao lại biết? Hoàng nữ ngẩng đầu lên, thần sắc càng thêm phức tạp. Vô luận là đại hạ hay là Đại Chu, hai nước tiên tổ đều là thần đỉnh hậu duệ, đại hạ chấp trưởng Càn Tự lệnh, Đại Chu chấp trưởng Khôn Tự lệnh. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, đại hạ vương triều huyết mạch bên trong có nguyên rủa, Đại Chu hoàng thất không có lý do thoát đi được. Đã ngươi đã biết. Hoàng nữ nhãn thần dần dần nổi lên quang hoa. ba đại tổ sư vì sao không muốn thay ngươi đại chu cởi ra huyết mạch bên trong nguyên rủa, mà trốn vào đại hạ cảnh nội, mai danh nhận tích? Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên hỏi. Hoàng nữ lập tức thần sắc cảm đạm, không có trả lời. Không đáp cũng được. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không bắt buộc, ngược lại hỏi, ngươi lặn trong đại hạ kinh thành, đến tột cùng phát hiện cái gì? Đại hạ cao tầng vây quét tại tiềm ẩn tại kinh thành địch quốc gián điệp, không phải rất bình thường sao? Hoàng nữ không khỏi hỏi, vì sao ngươi cảm thấy ta là bởi vì phát giác được cái gì mới bị đuổi giết? Ngươi cũng không là bình thường gián điệp, bọn hắn còn không có bắt ngươi câu ra cá lớn đến, đại hạ cao tầng lại thế nào bỏ được tùy tiện đưa ngươi cầm xuống? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, gần đây Liệp Yêu phủ tại nội bộ tiến hành rửa sạch, nhưng cùng lúc đó đến đối với các ngươi tiến hành vây quét, lại có chút không kịp chờ đợi, thậm chí muốn diệt khẩu ý vị. Hoàng nữ trầm mặc một cái. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh. Trôi qua một lát, mới nghe nàng chậm rãi mở miệng. Đã vẫn lạc Triệu tiên sinh, trải qua các loại dò xét, phát giác Trung Châu các nơi quan phủ ẩn có dị dạng, tinh tế điều tra về sau, mới phát hiện các nơi quan phủ nơi ở đều như một tòa trận cơ, cấu thành một tòa không gì sánh được to lớn trận pháp, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Trận pháp? Bảo Thọ đạo trưởng cau mày. Trận pháp cụ thể tác dụng không biết, nhưng cực kỳ to lớn, các nơi xây dựng chi thợ thủ công cũng đều không minh bạch bọn hắn sở tu xây đến tuột cùng là cái gì. Hoàng nữ dừng một cái, nói ra, trận này hiển nhiên liên quan đến đại hạ căn cơ, căn cứ chúng ta hiểu, quốc sư tựa hồ đã phát hiện trận pháp mánh khóe, hắn có lòng dò xét, nhưng không có tra được kết quả. Quốc sư không thể tra ra kết quả, các ngươi liền tra ra được? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không phải nhóm chúng ta tra ra được, mà là quốc sư tiến về biên cảnh thời điểm đã tra được đầu nguồn. Cái này hoàng nữ giọng nói hơi thấp, nói ra, quốc sư những năm gần đây, từ năm đó phát giác về sau, sai người tế sát việc này, đến nay trở ngại trung điệp, nhưng vẫn là không hề từ bỏ dò xét. Có năng lực xây dựng bực này trận pháp, đại hạ cao tầng bên trong lại có mấy người? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, quốc sư liều chết muốn dò xét trận pháp, chính là lần này triều đình cắt nhường ba thành, cũng muốn đem quốc sư đưa vào chỗ chết nguyên nhân một trong. Đúng vậy. Hoàng nữ ngừng tạm, nói ra, nhóm chúng ta tra được tin tức, nguồn gốc từ tại công bộ cùng hộ bộ. Ngay tại 3 ngày trước, công bộ thượng thư bệnh qua đời. Như vậy hộ bộ? Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc hạ. Xây dựng như thế to lớn trận pháp, tất nhiên hao tổn của cải vô số. Hoàng nữ nói như vậy tới. Cùng lúc đó, kinh thành, trong hoàng cung. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư mấy ngày trước vô ý té ngã, hắn tuổi già thể suy, đã qua đời. Cái này lao ra hỏa. Hoàng đế nhìn trước mắt tấu chương, thần sắc bình thản. Bên trái cái này một phòng, là hộ bộ thượng thư đưa tới, bên trong nói rõ hắn tuổi già thể suy, mắt mở, chuẩn bị cáo lao hồi hương. Không có ngờ tới, cái này lao ra hỏa ngược lại là đã đợi không kịp, liên mệnh cũng không cần. Đại khái là tân nhiệm hộ bộ thị lang tin tức truyền vào trong thai của hắn. Vừa mới đến báo người, nói như vậy nói, hắn là cảm thấy, chấp đem hắn hai cha con đều đặt ở hộ bộ, chỉ là vì gõ hắn. Cái này lao ra hỏa, ngược lại là chết trước, như vậy hộ bộ thị lang có lẽ có thể né qua một kiếp. Hoàng đế bỗng nhiên cười âm thanh, giọng nói lạnh dần, nói ra, Trần Thượng Thư chết được có chút nhanh, cuối cùng vẫn là làm rối loạn chấm một chút ý nghĩ. Đã Trần Thượng Thư muốn bảo trụ Trần Thị Lang, vậy liền dứt khoát nhường Trần Thị Lang cùng hắn đoàn tụ. Vừa mới người kia không khỏi cười âm thanh, nói ra, nghe nói vị này Trần Thị Lang cùng Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan quan hệ không tầm thường, lần trước cái kia đạo sĩ trấn áp Thanh Minh Châu tai họa về sau, hắn trắng trợn lan truyền, muốn vì đạo sĩ trợ thế. Vậy liền để Trần Thị Lang tại đi nhậm chức trên đường bệnh qua đời a. Hoàng đế giọng nói rất lạnh, nói như vậy tới, Trần Thượng Thư đã chết, hắn vốn không nguyện đuổi tận giết tuyệt, nhưng là liên quan đến kia Phong Nguyên Sơn đạo sĩ, không biết làm tại sao, trong lòng chính là có chút bực bội. Tạm thời lấy đại cục làm trọng, không tốt đối kia đạo sĩ xuất thủ, vậy liền đem cái này cùng đạo sĩ quan hệ đi được gần Trần Thị Lang chém, cũng coi như thanh lọc một chút trong lòng ngất khí. Chú ý phân tức, ra tay sạch sẽ. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tự mình đi xử lý. Người này cười nói, tuyệt không nhường nơi đó Kim Ý Trảm Yêu lại phát giác mánh khỏe. Định dạy vị này Trần Thị Lang, trong giấc mộng thọ hết chết giả. Nguyên Tiên vực bên ngoài, cái gặp một chiếc xe ngựa, chạy chậm rãi. Người này chính là sắp vào kinh thành nhậm chức Trần đại nhân, Nguyên Thiên vực tiền nhiệm trưởng vực đại nhân, bây giờ hộ bộ thị lang. Lần này điều nhiệm kinh thành, trong đó ẩn ẩn tràn đầy cổ quái, nhất là lần này điều nhiệm, bản thân là không lớn hợp quy củ quan trường. Nhưng đây là hiện nay hoàng thượng, lực bài chúng nghị, sở định xuống tới. Lão thượng, cái này cho ngươi. Xe ngựa bên trong, đột nhiên rỗi ra một cái tay đến, trong tay cầm một cái món đồ. Đại nhân, đây là thi trưởng lão đưa cho ngài. Cái này mã phu vội nói ra, hắn nói đây là hộ thân phủ, ngài làm sao cho ta? Bản quan trong tay còn có. Trần đại nhân nói như vậy đến, khít một tiếng, nói ra, thi trưởng lão nói, lần này đi kinh thành, tuyệt không phải việc vui, nhưng hắn cho rằng bản quan thân ở Nguyên Thiên vực, chắc là bị liên lụy mà thôi. Hắn nhường bản quan đến kinh thành, không muốn về nhà, đi trước Liệp Yêu phủ, tìm hắn một tên sư đệ, có lẽ có cơ hội tỉ tiếp. Vì cái gì không phải việc vui? Cái này mã phu kinh ngạc nói, Phong Nguyên Sơn vị kia Bảo Thọ đạo trưởng, cũng nói việc này khúc chiết. Là vui hay buồn, là phúc là họa, kỳ thật cũng tại hiện nay bệ hạ một ý niệm mà thôi. Trần đại nhân nói như vậy đến, lại không khỏi thở ra một hơi, nói ra, cũng may tiểu đồ còn có tiểu họa, đã bái nhập Bạch Hồng Quan bên trong, cho dù thật có tai họa, cũng họa không kịp hắn hai huynh muội. Hắn buông xuống màn xe, ánh mắt phức tạp. Hắn một chuyến này vào kinh thành, nhẹ đơn giản đường, hơn chỉ dẫn theo một tên cận vệ làm sa phu. Nhưng là chuyến đi này, cũng không biết phải chăng còn có hy vọng trở về Nguyên Thiên vực. nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhưng lại cảm thấy không đốn, dựa vào toa xe vách trong nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà trôi qua hồi lâu, đợi thêm hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện xe ngựa 10 điểm bình ổn, không có sóc này, cũng không có tiếp tục tiến lên. Lão thượng, Trần đại nhân chau mày, kêu một tiếng, không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Sau đó đưa tay vén rèm xe, đã thấy xe ngựa bên ngoài, lúc đã vào đêm, tấm màn đen nặng nề. Gió đêm rét lạnh lạnh thấu xương, âm lanh tận xương, ẩn ẩn nương theo lấy âm lệ thê lương thanh âm. Lão thượng, Trần đại nhân lạnh cả tim, không khỏi lui trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe ngựa bên ngoài truyền đến một tiếng hét dài thanh âm. Âm vang một thanh âm vang lên. Trần đại nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xe ngựa bị đánh lật ra, trong buồng xe Trần đại nhân lộn không biết rõ bao nhiêu vòng, há miệng phun ra, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, miễn cưỡng leo ra ngoài tòa xe bên ngoài. Mà liền tại cách đó không xa, đột nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm. Đại nhân đi mau. Họ thương hộ vệ, tay cầm một vật, tại đen tối bên trong, đại phóng quang minh, nhưng hắn miệng mũi chảy máu, hiển nhiên là không chống đỡ được. Hắn trong tay món đồ chính là Trần đại nhân vừa mới giao cho hắn hộ thân phủ, Cửu Tiêu Tiên Tông linh phủ, luyện thần cảnh thi trưởng lão ban tặng. Nhưng địch đến bản sự, hiển nhiên đã vượt ra khỏi luyện khí cảnh vốn có cấp độ, đạt đến luyện thần cảnh. Vô luận địch đến phải chăng có luyện thần cảnh tu vi, nhưng ít ra hắn có thể so với luyện thần cảnh chiến lực, tuyệt không phải một đạo linh phủ liền có thể đuổi. Muốn đi. Đen tối bên trong người, đưa tay đập vào kim quang bên trên. Cái gặp kim quang càng thêm ảm đạm, sau đó kia họ thường hộ vệ lại lần nữa ném đi ra ngoài, đập xuống đất, khí tức biến mất dần. Thi trưởng lão hộ thân phủ cũng dần dần bắt đầu phai nhạt xuống. Mà đen tối bên trong người này mới hướng phía xe ngựa bên này chậm rãi đi tới. Tôn gia đến tột cùng là phương nào nhân vật? Trần đại nhân thất tha thất thểu lui về sau, cắn răng nói, bản quan chính là tiền nhiệm Nguyên Thiên vực trưởng vực, bây giờ thụ mệnh là hộ bộ thị lang, đường đường mệnh quan triều đình, phía trước đã là tới gần Trung Châu, Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại tất nhiên sẽ phát giác nơi đây động tĩnh, ngươi dám ở này tập sát bản quan, hẳn là không muốn tính mệnh sao? Trần đại nhân, bản tọa làm sao lại không biết được ngươi? Hắc bào nhân này bước chân chưa ngừng, cái mấy câu ở giữa đã vượt qua trăm trượng cự ly, cười nói ra, bản tọa chuyến này chính là vì ngươi tới, không có ngờ tới ngươi hộ vệ kia trong tay lại có luyện thần cảnh cao nhân ban cho linh phủ, ngược lại là ngăn trở bản tọa một lát lâu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trần đại nhân không ngừng lùi lại, dưới chân giẫm lên đồ vật, ngửa mặt ngã xuống. Xe ngựa đã lật ra, ngựa kéo xe đã chết bất đắc kỳ tử. Mà trong xe quần áo, thư tịch cùng một chút ngân lượng cũng lật ra một chỗ. Bản tọa là ai, cũng không trọng yếu, ngươi phải chết cũng rất trọng yếu. Ngươi cũng là người trong tu hành, đối đại hạ mệnh quan triều đình xuất thủ, chính là tội chết. Trần đại nhân cắn răng nói ra, mà lại bản quan nhi nữ, bái nhập Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, chính là bảo thọ đạo quân môn hạ. Con trai của ngươi nữ nếu không phải Phong Nguyên Sơn môn hạ, ngươi cũng chưa chắc liền thực sẽ rơi xuống kết cục này. Người áo đen tới gần 10 trượng bên trong, đột nhiên đưa tay nhấn một cái, lập tức liền có vô cùng âm phong hội tụ, âm hồn lệ quỷ hiện hiện, hướng phía Trần đại nhân mà đi. Nhưng gặp cuồng phong đột khởi, âm lãnh rét lạnh, tà khí nhập cốt. Trần đại nhân nhãn thần bên trong, vội hãi nhiên vẻ sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mệnh số bỏ vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, đen tối âm phong bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang đến. Kia là bị âm phong cuốn lên thư họa điện tịch một trong, cũng không hư hao, ngược lại mở ra đến. Quang mang lấp lóe, làm cho người rung động. Trần đại nhân trong lòng kinh hỉ, quay đầu nhìn lại. Người áo đen kia cũng là lông mi nhíu chặt, lòng có bất an. Mà đúng lúc này, liền gặp bức tranh đó mở ra. Cái gặp giấy vẽ phía trên, có một người. Người này tuổi chừng 20, diện mạo tuấn tú, lấy đạo trang cách ăn mặc. Mà cái này trẻ tuổi đạo sĩ, đương nhiên đó là Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan chi chủ, Bảo Thọ đạo nhân. Bức họa này, người áo đen trong lòng run lên, lo sợ không yên bất an, ngay lập tức sinh lòng thấy ý, quay người mà đi. Hắn lâm quay người thời điểm, còn đưa tay hướng phía Trần đại nhân gìm xuống xuống dưới, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ thành đạo thuật, liền muốn đem hắn trấn sát tại đây. Nhưng ngay tại Trần đại nhân toàn thân rơi vào sợ hãi thời điểm, lại nghe được nhất thanh thanh hát. Yêu nghiệt to gan. Đông nhiên ở giữa, trong tranh đạo nhân, đôi mắt ngưng tụ, hắn tiến lên một bước, phóng ra bức tranh bên ngoài, vậy mà cùng chân thân không khác. Cùng lúc đó, hắn một kiếm chém tới. Trong nháy mắt sẽ qua, liền đem người áo đen kia đạo thuật qua mang, đều đánh tan. Bảo Thọ đạo nhân. Hắc bảo nhân này kinh hô một tiếng, vốn cho rằng đây là Phong Nguyên Sơn truyền thừa một cái bảo vật, nhưng người nào có thể nghĩ đến, chỉ là một cái phàm phu tục tử bức họa trong tay, lại có thể kinh động Bảo Thọ đạo nhân hiện thân ra. Hắn không tiếp tục để ý, quay người liền trốn. Nhưng mà kia Bảo Thọ đạo nhân, con mắt cũng không nhấc, tiện tay chính là một đạo kiếm khí. Kia kiếm khí bỗng nhiên xuyên thấu hư không. Trong một chớp mắt, đánh xuyên người áo đen hậu tâm. Hắn thượng phẩm pháp bảo của hắn hộ tâm kính, lại cũng chống cự không phải. Hắn hướng phía trước vọt ra trăm trượng, mới là một đầu ngã quỵ xuống tới, hoàn toàn không có âm thanh. Đường đường luyện thần đẳng cấp chân nhân, trong khoảnh khắc liền vẫn lạc tại đây. Đạo trưởng, Trần đại nhân đầy mặt kinh dị, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nhìn xuống xuống tới, nói ra, cũng may ngươi mang tới bức họa này, nếu không bần đạo cũng cứu không phải ngươi, bất quá hơn 10 vạn lọn tóc hội tụ công đức nguyện lực, chỉ có thể nhường bần đạo xuất thủ một hồi mà thôi. Tiếp xuống tiến về kinh thành, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm rơi xuống, cái này đạo sĩ tiến lên một bước, liền một lần nữa đi vào trong tranh. Nhưng mà lần này, trong tranh đạo sĩ đã mất đi lúc trước như vậy thần vận. Đây hết thể hư ảo như mộng, nhưng mà Trần đại nhân trên người kịch liệt đau nhức,